Bữa nay ngày mấy quý vị? Mùng 1 tháng 9 năm 2013 tại tổ đình của hệ thống Tầm Quyên, là kêu là Tầm Quyên 1, thuộc thành phố Renton, tiểu bang Washington State ở Hoa Kỳ. Tôi là Thích Thông Lai. Hiện diện hôm nay có Đại Đức Thích Tuệ Minh, Đại Đức Thích Tuệ Mãn, Đại Đức Thích Tuệ Quán, Sa Di Thích Quảng Chánh, Sư Cô Thích Nữ Hồng Long và rất nhiều những Phật tử của hệ thống chùa Tầm Quyên đã theo tôi từ những ngày đầu thành lập cho tới ngày hôm nay. Dưới hệ thống Internet toàn cầu và Justin TV, bữa nay có một buổi pháp thoại quan trọng mà cái tựa đề "Đâu là sự thật sau những sự đánh phá vào cái hệ thống chùa Tầm Quyên liên tục từ khi mà tôi thành lập cái đại thuyền nhân ở bên làng A Di Đà Con Rô, và tôi chuẩn bị để thành lập một cái tượng địa tạng. Ở trong đó sẽ có ba cái miếu, một cái miếu thờ năm vị tướng của Việt Nam Cộng Hòa đã tử tiết sau khi Việt Cộng vào xâm chiếm miền Nam, và trong đó có hàng trăm tướng tá mà tử tiết nữa, từ cấp quý cho tới cấp tá. Và tôi làm một cái miếu thờ để mà cầu siêu cho những người đã hy sinh cho tổ quốc, lý tưởng tự do và dân tộc. Và trong đó tôi có đặt một tượng đá, tương lai tôi sẽ làm là tổ quốc ghi công. Và kế đó là một cái miếu thờ trong ngay cái tượng đài địa tạng, là thờ cho những cái vong linh, những người mà đã nhập vô lượng kiếp mới đậu vào trong cái thai mẹ làm người, mà họ lại không được cái phước làm người. Họ bị mẹ cha họ đi móc ra và dục vào trong những cái thùng rác để mà recycle. Những cái vong linh nó tại Hoa Kỳ, quý vị thấy họ đau khổ lắm. Nếu cha mẹ chúng ta mà cũng phá thai thì giờ này làm gì chúng ta có cơ hội làm người. Những vong linh đó, và Thượng Tiên Hóa nói đó là những quan hồn bổn tử mà chết vất vưởng, đang cần sự thương yêu, cần một nơi để mà nghe tiếng kinh tiếng kệ, cần một nơi để mà được Ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát cứu độ, cần một nơi để Chư Tăng Ni hằng ngày ra đó đánh chuông u minh để mà cứu rỗi. Và kế đó là trong cái đài địa tạng, kế sai bay sai với cái đài thuyền nhân, thì những người thiền nhân được rút về đó cho Đức Quan Âm cứu khổ trên biển. Nhưng mà giờ này cái nguyện vọng của Đức Quan Âm là không cứu người ở trong cái cõi âm, mà chính Ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát. Lúc đó tôi sẽ đặt một cái tháp nhỏ ở dưới chân đài của Ngài Địa Tạng để thờ những thiền vong đã được rước về trong làng A Di Đà Con Rô vào lễ Phật Đản năm rồi, quý vị hiểu thầy nói không? Và cái đó, đó là nguyện vọng của tôi. Thì hôm nay tôi mời tất cả Phật tử toàn thể năm châu bốn biển đang nghe hệ thống online toàn cầu qua hệ thống Bao Thoát và Justin TV cùng chắp tay niệm Phật để cầu cho con đầy đủ trí huệ để mà dẹp tan cái bọn tà ma đang phá hoại hệ thống này. Cái chủ đề cái bài pháp hôm nay là đâu là sự thật bên sau các sự đánh phá, bên sau các sự coi như là personal scandal, và bên sau các sự là chia rẽ tăng đoàn, coi như là phá hoại sự hòa hợp tăng, và nó đã xào xáo. Mà con là cái người đứng đầu trong hệ thống này, hôm nay con xin dùng cái hệ thống Internet toàn cầu và dùng những cái gì mà đã, những đồng tiền của những Phật tử khắp nơi đã đổ về để xây dựng cái hệ thống này, từ 5 đồng, từ 1 ngày công, từ những người lặt rau, từ những người mà gánh nước, từ những người lau chùi bằng Phật, cho nên hệ thống này bây giờ đã trở nên một hệ thống hàng chục triệu đô la mà không nợ một đồng. Con xin hôm nay hướng về Tam Bảo, chúng ta cùng niệm Phật để cho con đem ra đâu là sự thật để Phật tử cùng các nơi tham vấn, để rồi sẽ có một câu trả lời đâu là sự thật bên sau cái vụ đánh phá này. Mời quý vị chắp tay niệm danh hiệu Đức Bổn Sư. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thông Lai gửi lời chào tất cả các Phật tử hiện diện hôm nay tại cái chánh điện của tổ đình Tầm Quyên 1, và gửi lời chào tất cả các Phật tử năm châu bốn biển, các Phật tử đang vào cái hệ thống Internet toàn cầu. Tôi gửi lời chào các Phật tử thuộc hệ thống chùa Tầm Quyên ở bên miền Nam California, ở làng Di Đà Indio. Tôi hiểu giờ này tăng ni đã hội diện ở đó đầy đủ. Tôi gửi lời chào tất cả các Phật tử thuộc hệ thống làng Di Đà Conro, một số người nào đã vào trong hệ thống internet để nghe. Tôi gửi lời chào đến tất cả Phật tử thuộc hệ thống chùa Tổng Viên Năm ở bên vùng Vallejo, tức là những cái vùng Sacramento, Vallejo và Fairview cũng đã vào hệ thống internet toàn cầu để nghe băng. Và tôi gửi lời chào đến cái ban hộ trì Tam Bảo kêu là Tổng Viên Bốn Lưu Dông, là những người đã theo tôi từ những lúc mà tôi xuống dưới vùng Fremont San Jose để giảng pháp. Giờ này những người đó vẫn còn ngồi tập trung tại nhà của chú Linh Mẫn. Những người đó đầy đủ những cái bo kêu là bo Lưu Dông, kêu là chính phủ Lưu Dông sau khi mình đi cộng sản nó vào nó chiếm đó, thì chính phủ Lưu Dông nó vẫn ngồi tại San Jose để mà hồi nghe tôi giải pháp hôm nay. Sở dĩ có buổi pháp ngày hôm nay là tôi, quý vị biết rõ, ngày hôm qua, xin lỗi, tức là ngày thứ sáu, tôi đang ở trên Youth Center cùng với Đại Đức Thích Tuệ Minh, Đại Đức Thích Tuệ Quán, Đại Đức Thích Tuệ Mãn và Sa Di Quảng Chánh để tiếp tục sửa chữa linh ấp và tháo gỡ những cái gì mà chính quyền địa phương tiểu bang Washington đòi hỏi để cho Youth Center nó đi vào đúng cốt xây dựng. Thì trong khi đó, lúc đó tôi nhớ không lầm là 7:32 chú Tiền, phải không con? Ngày thứ sáu là một người thư ký của trong bo điều hành, tức là ban hộ trì Tam Bảo của chùa Tổng Viên Một Tổ Đình, hớt hải gọi lên: thầy ơi, con vào đây không biết bọn nào nó đã cài cửa và nó lục xót tùm lum, nó lục hết tất cả những cái gì, tủ kinh, tủ sách, phòng nào bất cứ cái gì nó cũng lục banh hết từ trên xuống dưới. Và tôi hỏi nó vô đường nào, chú nói con xuống dưới con coi, hình như là con chưa biết. Chú rung lên, chú Tiên là một cái người rất là gan dạ, chỉ cần vô đây mà thấy kẻ xấu nó lục là chú rung lập cập, chú rung cập cập mà chú không biết làm cái gì. Thành ra chú là người rất là anh dũng, phải không? Thành ra chú rung lập cập mà chú nói qua tiếng phân, tôi nói chú làm sao, tôi nói có ai đó nó và có vợ chồng chú Nga, tôi nói giữ nguyên hiện trường, gọi ngay Folic để nó lại, nó làm cái report, nó có cái key number. Trường hợp thứ nhất, nếu mà tụi cộng sản nó vào đây, bọn phá hoại vào đây, thì chúng ta có cái bằng chứng. Nhiều khi nó dùng xì ke, ma tí, dùng vũ khí đạn dược, dùng tài liệu gì đó chống phá, thì chúng ta có cái key number. Cái thứ hai, nếu mà nó vào đây nó làm những cái gì đó thì chúng ta phải có cảnh sát làm chứng. Thì sau đó cảnh sát đã lại, và tôi đã gọi cho chủ tịch của cái bo này là Diệu Phẩm, tôi gọi cho Diệu Phổ, gọi cho Minh Hội, tôi nói con đi qua cái xe của sư phụ coi nó có đập vào nó lấy hột sòn đô la đá quý của sư phụ không. Thì nó nói, mình hỏi nó qua, nó nói không mất một cái gì hết rồi. Rồi nó hỏi cái, tôi hỏi giờ kiểm tra lại có mất cái gì không. Thì thật ra đó, nó đã xáo trộn lung tung. Thì lúc đó đó, trên nguyên tắc tôi, bây giờ chúng ta đi vào cái vấn đề này. Khi một cái tên trộm mà nó vào đây, cái laptop nó lấy không quý vị? Nó lấy. Cái computer nó lấy không quý vị? Nó lấy. Và rất nhiều cái món vật nó sẽ lấy hết. Ở đây cái router, tức là cái phần mà wifi, internet nó cũng lấy luôn. Và xuống ở dưới basement, là năm ngoái chúng ta có bị hai cái máy cắt cỏ hiệu Echo mà nó bị cháy, và bây giờ công ty nó gửi về hai cái máy mới tinh, phải không? Mới tinh trong thùng, mỗi một cái máy nó gần 300-400 đồng, nó cũng không thèm lấy. Như vậy cho thấy là cái bọn vô đây không phải là cái bọn mà ăn trộm để mà coi như tìm kiểu như là homeless hay là cái loại nào nó nghèo, mà nó vô đây để nó tìm một cái gì nó lục tung hết. Thì như vậy tôi cho thấy rằng ai vào đây thì cảnh sát nó lại, nó mới nói với tôi, không có mặt đây nhưng mà theo lời thuật lại của Diệu Phổ và Tiên, thì nó nói cái người nào mà giao trộm đây đó thì nó lại có một cái cửa sổ ngay chỗ cái máy giặt ở dưới chỗ đó đó, chỗ là con người nước á, cái cửa sổ đó là không có lóc, mở hở để đút cái vòi nước ra, để khi mà nước dơ nó chạy ra. Nếu mà cái người hoài mà ăn trộm vô đây thì nó lại vô, nó mở cái cửa đó, nó chui vô cho nó không có đi làm sao. Nhưng mà cái tên cộm này đó, nó đã ở trong cái hệ thống chùa làng gì, nó đã ở trong này rồi, tức là người đã ở đây rồi. Cái người này đã từng ngủ trong làng, ở trong, xin lỗi, trong cái Tổng Viên Một này rồi. Thì cái người đó mới biết đường đi nước bước, và nó tránh những cái camera quay của thầy, và nó đi ra phía sau chỗ cây lưng. Chỗ cây lưng của mình phía sau đó thì nó có một cái cửa nhỏ kêu là cái crossway. Nó làm bằng một miếng dán ép, và nó dặn bằng mấy con ốc với một cái ống phá, và chính nó dùng cái tua vít nó mở cái đó ra mà nó chui vô, phải không Tiên? Và nó chi từ basement lên để nó tránh, và nó lại nó lục lội dưới basement đã được, nó lục ở trên. Như vậy cho thấy rằng ai là người vô đây. Thì bây giờ chúng ta loại là những người homeless vô đây, hay là những người mà vô đây mà để kiếm tiền bạc, không có, vì nó không lấy gì hết. Cuối cùng á, là nó lấy một cái, sáng thì chú Tiên mới nói là nó lấy được một cái máy quay phim mà hàng ngày chúng ta dùng để quay, để mà post lên mạng. Thì thật ra nó nghĩ trong đó có thể là quay những cái gì bí mật không có gì hết. Cái máy quay phim đó không có gì thiệt hại đối với hệ thống này, vì cái máy quay phim đó dùng để quay, quay xong chúng ta lại in ra dĩa chúng ta lại phát cho đại chúng, rồi chúng ta lại up lên mạng, bỏ lên mạng, bỏ YouTube. Thành ra những cái này chúng ta đã làm up đích hết rồi. Thành ra mục đích nó vô đây, ai là vô đây? Thì tôi nói cho quý vị, chúng ta sẽ mở cửa từ từ, để tôi mở đề quý vị tìm ra là ai. Có phải là trong cái khóa tu đó có một thằng, nó người Quảng Nam Đà Nẵng, cỡ 60 mấy tuổi, tướng người khỏe mạnh. Thì cái thằng này đó, nó đã xuất gia vô duyên một lần ở bên làng A Di Đà Côn Đô, trong pháp hội mà Khánh Thành Thiện Nhân. Thì bên đó có một nam Phật tử đã nhận diện ra cái thằng này và gọi tôi thầy. Con biết cái thằng này, thời đó con đi vượt biên qua đường Tây Ninh, và nó là công an biên phòng, nó bắt nó đánh con dữ dội lắm. Tôi nói một người, tôi nói nè, coi chừng người giống người, phải không? Người giống người. Bây giờ nó ra tôi giao duyên, thầy không thể dựa vào một lời nói của con. Có thể là con thù cá nhân nó, là con nói con hại nó làm sao. Bây giờ mình cứ biết theo dõi nó đi, để đó thầy theo dõi. Thì sau đó phá tu này nó cũng qua. Nó qua thì nó cũng vô, nó ghi danh và nó cũng cào đầu, nó đắp y. Mà cái thằng này có một cái lạ là nó không có tụng kinh, quý vị lý coi. Nó vô nó đi lòng vòng, nó không tụng kinh. Mà tới khi tôi xả giới nó cũng không xả giới. Đó là hai cái điểm tôi nghĩ là nó, thằng này vô đây nó không khe gì cái giới luật hết. Mà những người tu đàng hoàng họ vô nhận giới rồi, và cái ngày mà xả giới họ đều xin xả giới. Đó là tôi để ý cái điểm đầu tiên. Và cuối đó có hai bà già. Một bà đó thì ở một tiểu bang khác, tôi tạm không nói tên, là ví dụ một tiểu bang A và một bà tiểu bang B đều đón tôi thay. Con nhận được một cái thằng này, hồi con ở Tây Ninh rồi dầu hạ, con đi buôn lậu qua bên Campuchia. Thì thằng này nó tạm con ăn đi phòng, nó bắt con, nó hối lộ, nó đánh con đừng chết luôn. Rồi thêm một cái bà nữa, cũng ở một cái tiểu bang khác, bà lại chiều thầy bà nói, trong một ngày là hai bà già ở hai tiểu bang đều nhận diện thằng này là công an. Rồi tôi hỏi nó đeo lon sao, mà bà nhớ không? Bà nói tôi thấy nó đeo hồi đó đó, là nó đeo một cái gạch như vậy, rồi có ba cái ngôi sao mà không dính trên cái gạch. Tức là một gạch vàng, rồi trên nó có ba ngôi sao, tức là đại quý đó quý vị. Mà quý vị, cái thằng này mà nó đeo đại quý từ 1986 thì bây giờ nó không đại quý nữa đâu quý vị, 20 mấy năm rồi, phải không? Quý vị thấy rõ ra. Thì như vậy, nó vào đó về lão liên lão liệt, mà nó vô nó mang một cái máy bên hông này. Mà chính những người như là lập được mạng internet, gồm có Triển và những người mà đánh internet, nó vô đây nó mang một cái máy bên hông, một lần nó bước vô tới chánh điện là toàn bộ hệ thống internet của chùa đau liền, mất liền, nó phá sóng. Và sáng ra nó làm cái dấu hiệu mà gà gái. Ví dụ thầy nghe tiếng gà gái không? Thì ở Việt Cộng thầy đã từng sống ở vùng chiến khu D, thầy biết cái đó là cái gì, cái truyền âm của tụi, cái tụi mà du kích. Mà nó vô đó nó rất sợ, là nói bằng điện thoại, nó nói nó sợ. Nó cũng là cái tên tình báo, nó vô thì nó nghĩ mình cũng có tình báo, nó sợ mình thâu được âm thanh. Thành ra buổi sáng nó gái cái điệu nào, nó gái cái gì. Tôi đã từng sống ở cái chùa ở vùng chiến khu D Tân Nguyên, thì tôi biết đó là những mật hiệu của những thằng du kích, nó liên lạc với nhau. Nó gái mấy tiếng là có địa quân, địa phương quân vô, mấy tiếng là nhảy dù vô, mấy tiếng là coi như là có cảnh sát vô bắt. Thành ra nó gái như vậy. Buổi sáng sống bây giờ nghe có tiếng gà gái không? Đó là những cái điều tôi nhấn mạnh. Rồi nó về đây á, nó ở 3 ngày, mà nó như là cái con chuột, nó chạy chỗ này, nó chạy chỗ kia, nó luồn lên đó. Nó đầu tiên nó vô nó ngủ vô giường, nó ngủ với mình, nó ngủ đêm thứ nhất với mình, đêm thứ hai nó ở đây, đêm thứ ba thì nó là cái người do dự tiện chở lui chở tới, phải không? Thiên mảnh tôi có lặng cho tới ngày mà nó xin theo tôi để làm thị giả tu luôn. Thì như vậy là tôi mới đến vô hỏi. Và bữa đó tôi mới kêu cái ông mà máy chụp hình đó, ông cầm ông chụp cho nó với tôi mấy tấm. Tôi nói dẫn dẫn chụp cho mấy mốt con theo thị giả thầy, rồi về cộng nó bắn thầy, nó trúng con, nó còn chết. Có hai thầy dò lên bàn thờ. Và từ đó là coi như là mấy ngày sau, 3 ngày nó ở đây, nó cứ lòng vòng, nó chạy chỗ này, nó chạy chỗ kia, nó hỏi là trong xe thường tọa trong lai có cái gì, thầy đi mấy giờ, thầy ngủ mấy giờ, thầy làm cái gì, và ở đâu này kia. Nó cái đội lên youth center, nó đòi đủ chuyện. Thì cho thấy rằng cái thằng này chúng ta đã tìm, chúng ta có hình ảnh, chúng ta có cả ID nó luôn. ID nó là chú Minh Như chắc. Quý vị thấy phải từng ngày thì phải bắt tất cả đệ tử vô đó đều phải qua cái cuộc mà ghi danh không, rồi ký vô live để chi, thầy biết có thầy Việt Cộng đó, thành đó. Vì lý do đó mình bắt tất cả đều làm để mình lấy cái ID đó, mình lấy cái số của nó, mình lấy tên tuổi nó. Quý vị thầy nói không? Mà kỳ này chúng tôi rất là kỹ, vì chúng tôi nhắm vào thằng đó. Cho nên kỳ này quý vị đứa nào vô cũng bị thầy nắm ID hết, có không? Mà tại vì nắm như vậy để cho nắm nó được, chứ mình không thể nào nắm mình nó được. Là sau khi chúng tôi có hình ảnh rồi thì thằng đó trở thành là con cờ, không còn lợi dụng được nữa. Bảo đảm phá tu sao nó sẽ không cài vô được. Nhưng mà nó đã nắm rõ trong này, thành ra nó mới chạy vô đây nó lục, nó coi cái gì đó, nó kiếm gì trong này đó. mình không biết, nhưng mà rõ ràng là nó có lấy đi một cái vỏ, đúng không người tiên? Tức là nó lấy được một cái vỏ, phải không? Vỏ đen trong đó thì tôi đưa ra ba cái, đưa ra 13 cái. Thì thật ra có mấy cái bà để một vỏ dày đàn bà ở đây nè, có không? Có mấy bà để một vỏ dày đàn bà ngủ lại một đống đây nè, thì có lẽ là nó lấy chiếc dày đàn bà nên nó ở đây là vợ của thầy Thông Lai để là chiếc dày, phải không? Để nó bôi xấu tự cho cái gì mà cái vỏ đây cái đống nè, vỏ đâu có ai vậy còn đó, phải không? Đó. Hả? Mấy bà mà ngủ lại đây quý vị biết mà cái vỏ đồ đó mấy bà tu lại để lại đầy đủ hết. Là nhiều khi nó lấy một cái quần lót nào đó rồi nó nói là lấy quần lót một tầng viên để nó hại thầy, phải không? Cái chuyện đó chuyện là chuyện xưa như trái đất rồi. Rồi cái thứ hai nữa là nó vô nó lấy những bài giảng của thầy, nhiều khi chữ của thầy đó, để mà nó về nó sẽ giả mạo viết chữ viết của thầy, rồi nó sẽ viết những cái thư tình, rồi nó lấy cái khổ tàu của cái già tàu nó quẹt lên, nó nói là anh rốn máu thì yêu ai đó, đại khái vậy đó, mạo chữ ký thầy Thông Lai. Anh coi như là từ khi tu tới giờ đó là mới biết được tình yêu chân thật, phải không? Nếu mà em không nhận mối tình của anh thì anh sẽ rốn máu như trái tim này, bắt đầu lấy thuốc đỏ quẹt quẹt vô ấn vô trời, nó xưa như trái đất. Thì đó là cái điểm thứ hai, là nó vô nó ăn cắp chữ ký của thầy, hoặc là nó ăn cắp những cái information của thầy về personal á. Cái thứ ba là nó vô nó lục trong cái bank statement của thầy để nó coi tên của thầy có đứng với tên ai không. Nếu tên đứng tên bà nào nó lấy nó phót lên mạng để nó bêu xấu thầy, hiểu không? Nhưng mà dần thằng nó vô rõ ràng tên thầy đứng ở bằng khao mình thầy rồi, cũng chả có ai đứng hết á, phải không? Do đó tất cả mọi thứ nó lìa. Thì kế đó là nó vô nó lục cái bill phone của thầy, để nó lấy cái record phone của thầy để mà coi thầy gọi ai mấy giờ để nó phót lên internet nó đánh phá thầy. Đó là cái con mắt của thầy, thầy ngu lắm, thầy con mồ côi vậy đó. Trời sinh không có cha mẹ dạy mình hơi khờ khờ, nhưng mà tự nhiên mình suy ra mấy cái đó, đúng không quý vị? Tôi sinh ra đời mồ côi mẹ không ai dạy, thành ra tôi cũng khờ khờ khảo khảo tôi đón cái đó, đúng không quý vị? Nó tính ra cái phone record rồi bắt đầu á, nó nhìn coi á trong ngày tôi có khai sang con có ai trong ngày không, để mà nó móc ra để quậy tôi, phải không? Đủ thứ chuyện đó ở trên đời hết. Thành ra sau khi nó mới xách cái vỏ, nó ôm cái và nó ôm cái máy của ông tiền, phải không? Phải tiền đó. Thành ra đó, những cái trò đó, trò xưa như thế đó đối với thầy Thông Lai rồi. Tại sao vậy? Vì cái phone này thầy Thông Lai đâu có đi để đâu đứng, thành đệ tử của thầy Thông Lai đứng dùng đâu có phone về đây đâu. Thấy rõ chưa? Cái phone này đâu phải phone của thầy. Thầy Thông Lai đâu có nợ đằng đâu mà có đi định, mà không đi định sao mở phone, phải không? Mà thầy Thông Lai một là mở mà phone trả tiền tháng nào tháng nói thì đâu có lấy phone. Mà thầy Thông Lai nhờ đệ tử đứng tên dùng thì cái phone này nó đi về nhà ai đâu, về chùa đâu. Cái gì thấy rõ chưa? Vậy tôi nói rõ cho mấy ông đừng vô đây, cực khổ lắm, phải không? Có ngại mèo nó cắn bây giờ, phải không? Ở trong này mèo cắn mà không bằng mấy con cọp đó. Mấy con cọp thì nó dữ lắm, ngày nó giật chết đó. Cọp dữ phổ nó khè một cái là nó quất nó chết luôn. Đó là tôi nói những cái nó vô đây để làm gì, quý vị có câu trả lời chưa? Thấy rõ chưa? Như ban ngày, phải không? Tôi không cần cảnh sát, đúng không quý vị? Vô đây để lấy chữ viết của thầy Thông Lai bằng những bài soạn như thế này để mà giả mạo phone internet, phải không? Vô đây để lục băng statement coi trong này ông có đứng chung với ai không, phải không? Mà lấy mấy người nói thôi ơi, như vậy nó lấy băng statement nó lấy tiền thầy hết. Tôi nói ôi đừng có ngu, băng statement chỉ là băng statement, làm sao biết được social của thầy để mà access vào, hiểu chưa? Cũng chỉ là tờ giấy lộn thôi, phải không? Còn phone bill lấy không được, trong này chả có cái cây xanh nào hết trời hết, phải không? Thành ra everything là mất cái gì. Tôi nói rõ cho quý vị, ai đứng sau lưng quý vị biết rồi, là cái thằng đó đó, nó ngủ trong đây 3 ngày, có phải không? Như vậy là câu trả lời rồi. Thằng đó là ai? Là một đại quý công an biên phòng đã được verify bởi 3 đệ tử của tôi ở 3 vùng chứng thực. Và như vậy thằng đó chúng ta đâu có ID. Mà ngay cả ông kia, ông chủ tịch hội Văn Nam Đà Nẵng đó, nó đòi vô gia nhập hội ông, phải không? Nó sẽ lại đi vuốt ve ông hoài, phải không? Rồi ông hứa cho nó làm gì, chủ tịch hội Văn Nam Đà Nẵng hả? Có không? Thật khai báo với cái mạng đi. Tôi thấy nó theo cái vỗ tôi biết mà. Tại sao nó nịnh ông? Nó nịnh Tam Hiệp nè. Mấy cộng sản là nịnh cái thằng nào đi mẹ xe đì nè, thấy Tâm Hiệp triệu phú nó vô nịnh ông hoài, tới thế là lợi thế. Bảo đảm có không? Bữa nó về sao không có không? Có. Rồi nó dụ được bao nhiêu tiền? Khai ra. Thấy chưa? Đó. Thấy chưa? Nó khôn lắm, nó thấy ông đi nào đi mẹ xe đì á thì nó lại nó dụ, còn đi mà đi xe ghép nó chả có đứa nào dụ hết. Thấy không? Thấy rõ chưa quý vị? Đó là cái nhìn của thầy đầy đủ chúng ta có thấy con nó vô đây mục đích này nó đánh phá. Vì sao? Vì những cái tin đồn, những cái sự căng đan của thầy nó làm đủ thứ chuyện không được, rồi nó cài những con dán giống. Cái gì con dán giống là gì? Bây giờ tôi muốn có một trong ở trong nhà quý vị, mà quý vị muốn có dán không? Thầy Thông Lai mới dục một con dán vào trong nhà quý vị, phải không? Thì con dán nó từ từ nó ở trong nhà, cái nó đẻ qua cái nó lan lộng ra hết cả làng luôn, hiểu không? Hiện giờ trong làng Di Đà Con Rô có con dán giống, nó cài cổng, hiện dán giống không? dán giống nó chỉ cần 3 ngày xong nó nở thành trứng da dán, mà trứng dán nó đẻ ra rồi nó lây hết cả làng. Ông Tiểu Mãn này biết dán giống là gì không? Phải không? Ông biết tên nó rồi đó, phải không? Thành ra như vậy á, con dán giống đã từng nghĩa là bắn dán giống vào Diệu Trung nữa, có không Diệu Trung? Dạ bắn dán giống Diệu Trung, mà Diệu Trung A Di Đà Phật, nhà tôi đã dán nhiều rồi, tôi nổi tiếng nhà có không? Khai thành cái mạng có không? Ở trong này con dán giống cũng gọi qua Hồng Long rồi, cái dán giống hội rất nhiều, nghĩa là người nào mà có tên trong danh sách mà chụp hình của nó đều thả dán giống hết, phải không? Đó là những cái chuyện thầy phân ra đâu là sự thật, ở sau cái vấn đề đánh phá, phải không? Mà khi nó đã vào tới đây, nó có hai cái vấn đề. Nó tìm những cái personal, những cái gì để chụp mũ thầy được. Sau đó nếu nó tìm không được thì nó ra một cái quan niệm là tao mày coi chừng đó, tao đã hăm dọa mày rồi đó, tao đã vô đây, tao đã cảnh cáo mày rồi, phải không? Mày phải coi chừng cái mạng mày, mạng mọc của mày đó, phải không? Nhưng mà thầy không lai có sợ chết đâu. Nếu sợ chết thì làm sao mà dám nữa lập đại thiền nhân? Cái đại thiền nhân ngày hòa thượng, đại lão hòa thượng Giác Nhiên đã lập ở bên Ca Lăng và Vi Đông đã bị cộng sản vận động để đập rồi, có không quý vị? Thì đương nhiên cái đài làng A Di Đà ở ngay cái xịt là cái gai của tuổi cộng sản mà, phải không? Bây giờ ở Việt Nam tôi có rất nhiều thanh niên, mà thanh niên bây giờ nó đệ tử tôi rất nhiều, mà phong trào thanh niên bây giờ nó đang coi internet không còn cái gọi là coi đảng cộng sản là thần tượng nữa. Thì những cái lời nói của tôi như thế này đơn giản thôi, nó thù tôi gì? Nó sợ nhất là cái dưới xịt à. Làng A Di Đà mấy bà này dài buổi giảng xong thì đâu có chống cộng nữa, phải không? Mấy bà này gần chết rồi, cỡ gì Diệu Trung hay là Diệu Định rồi, mấy bà này hết sức quát rồi, chống gì nữa? Phải không? Thở cá trên thì thở oxy dưới mặt tả. Nhưng mà chính những em bé, những cái đứa thanh thiếu niên mà thầy Thông Lai ra nhảy là giỡn với nó đó, thầy Thông Lai vô, thầy Thông Lai dạy cho nó. Đối với việc Lê Ninh là người nước nào? Thì nó nói dạ, Lê Ninh là người Liên Xô, 100% là Liên Xô. Tôi nói họ Lê mà sao Liên Xô được? Cái gì thấy rõ không? Hả? Thành ra họ Lê Ninh á, Lê Ninh là ông nội của Lê Khả Phiêu, mà ông nội của Lê Dưỡng, mà cháu nghĩa là mười mấy đời của Lê Chiêu Thống là dân bán nước cho Tàu, là bán đất cho Tàu, phải không quý vị? Thì nên câu nói đó làm cho tuổi trẻ ở Hà Nội, tuổi trẻ Việt Nam nó giật mình. Đúng rồi, mình đang bị mất đất mất biển, và đây những cái phong trào đó nó rất là mạnh, nó đang sẽ là có cái kêu là cái là con cờ domino, coi như là nó lật đổ. Bây giờ á, tôi nói câu này thôi, ví dụ bây giờ tôi nói vậy nè quý vị, tại sao nó ghét tôi? Tôi nói mỗi một mùa Noel tôi thông báo cho quý vị biết luôn, năm nay tôi cho cái ngày tu luôn, ngày 27, 28, 29 tháng 12 tại làng A Di Đà Indio thuộc miền Nam Cali, một vùng phụ cận của Bam Suprin, một vùng nắng ấm. Vào tháng 12 tất cả các nơi đều là lạnh lẽo, nhưng mà ở làng A Di Đà Indio, vùng Bam Suprin, một vùng sa mạc, nơi đó những con chim tuyết kêu là snowbird sẽ bay về, thì tôi sẽ đánh một cái thông báo yêu cầu các snowbird, các bà cụ ở các tiểu bang lạnh hãy tung cánh chim tìm về tổ ấm ở nơi làng A Di Đà Indo. Chúng ta sẽ tu xuất gia giao duyên, riêng các cánh chim non thế hệ trẻ của La Hầu La Ba, La Hầu La Một, La Hầu La Hai và La Hầu La Ba, xin mời các thế hệ trẻ mà không có dịp tu giao duyên ở trên Youth Center vào trong tháng 8 vừa qua, thì bây giờ tại miền Nam California, miền Bắc California và ở Arizona là những tiểu bang rất đông người Việt, các em hãy lái xe lên làng Di Đà Condro, xin lỗi Indio, một vùng phụ cận của Palm Springs, một vùng nắng ấm vào trong đầu tháng 12, để chi? Để các em sẽ được các anh quýnh đầu hướng quýnh trưởng hướng đạo sẽ cùng với thượng tọa Thông Lai, chúng ta sẽ dựng một cây Noel, canh cây một bồ đề, cây Noel đó để chi? Để dựng cạnh cây bồ đề của Đức Phật ở trong ngay cái khung viên trước tượng đài Quan Âm. Lần đầu tiên trong lịch sử Phật giáo, một ngôi làng của Phật giáo, một ngôi chùa của Phật giáo mà lại có một buổi lễ chào mừng Đức Chúa Giáng Sinh và thắp đèn Noel, và mời tất cả các bạn không phân biệt tôn giáo, các người công giáo hãy đến đây coi thầy Thông Lai làm vậy là đúng hay sai. Mời các bà tám của Phật giáo hãy đến đó để coi hành động của thầy Thông Lai là phá đạo hay là làm cho đạo hưng thịnh. Chúng ta sẽ cho giới trẻ và giới già cùng nhau binh hay là chống. Tôi bảo đảm cái chuyện này nó hấp dẫn lắm, tại vì hồi xưa tới giờ đó chưa có ai mà dám nữa là tổ chức chúc đón mừng Chúa Giáng Sinh ngay trong một ngôi làng của Phật giáo. Cái hành động này để chi? Từ đó sẽ câu trả lời. Tôi bảo đảm những bà già mà coi như là mà coi như cái nhìn thiển cận, tôi về đây tôi chửi thầy Thông Lai làm như vậy là phá đạo, tôi mời ngồi qua bên, ai chống ngồi qua bên, mà sau này ai lấy cái ý kiến đúng nhất sẽ được thưởng. Và ai mà binh á cái hành động này của thầy Thông Lai đón mừng Chúa ra đời, thắp cây Noel cho các em bé thế hệ trẻ, nó đón mừng Chúa ngay trong một cái làng Di Đà cạnh bên một cây bồ đề, phải không? Là cho thấy bên làng Di Đà Côn Rôn đã có Đức Mẹ sai vai sai Quan Âm, tại sao cây bồ đề ở làng Di Đà ở Cali lại lẻ loi không có được cây Noel đứng bên, phải không? Như vậy thì cho tụi trẻ sanh chủng cho Hoa Kỳ, nó sẽ debate, nó sẽ đứng ra thảo luận đâu là đúng đâu là sai, và cái giải thưởng cho người đúng và sai đó là $5,000. Ok, được không? Tôi bỏ tiền túi tôi ra là tôi không lấy tiền của ai à, tiền tôi đi làm à. Ok, thưởng đàng hoàng, nghe không? Cái đó là gì quý vị? Quý vị sẽ mời, quý vị sẽ thấy đúng sai. Thì như vậy người Công giáo họ sẽ đến rất đông, họ đến coi, có thể là thầy đem cái cây Noel ra để mà mạ lị Chúa, họ sẽ đến để coi ông này mà lãng quảng là chết chứ tôi. Và người Phật giáo họ đến coi thầy không lai làm này tức là phá đạo, thì hai cái người, những người mà có cái tư tưởng đó, họ sẽ đến rất đông, đến rất đông để rồi thầy không lai sẽ có câu trả lời. Hấp dẫn không? Hấp dẫn thì đáng đi. Tháng 12 giá nó rẻ, vừa xong cái ngày 25 là cái thời gian đó, chúng ta bút giá vào ngày 27 nó rẻ rề, và chúng ta đã rơi vào cái long weekend, các em bé thì đang nghỉ lễ cho tới qua nơi kia, phải không quý vị? Và tôi sẽ dựng liều ở trong cái công viên của Đức Quan Âm, ở giữa cái công viên của Làng Di Đà, sẽ có một cây giáng sinh rực rỡ do chính thế hệ trẻ cùng nhau đứng lên. À, thầy Thông Lai làm chuyện động trời như vậy đó. Chúng mời đài truyền hình Sài Gòn Network qua để theo dõi cái show của thầy từng bước thầm trên từng cây số, nghĩa là cái show của thầy Thông Lai bây giờ mỗi ngày mỗi action, phải không? Đó, tôi giới thiệu là quý vị chào hàng ngon chưa? Ngon. Rồi, đó là chào hàng. Quý vị hãy liên lạc với Thiện Hội Diệu Vân, Thiện Trí, thầy Đệ Định, sư cô Hồng Đức và hồng gì nhiều quá tôi không nhớ, mười mấy hồng gì đó, hồng khô, hồng giòn, hồng tròn, hồng méo gì đó, phải không? Mà liên lạc vô trong cái website một ngày gần đây, sau khi tôi qua bên con rô tôi sẽ phát lên chương trình và ngon lành lắm, tôi bảo đảm hấp dẫn lắm. Kỳ này lần đầu tiên chúng ta đón Chúa ra đời thắp cây Noel bên cạnh cây Bồ Đề, cái chuyện này bỏ qua rất là uổng. Đang đúng sai mà người nói đúng thì được thưởng $5,000, phải không? Người nói sai thì cũng chẳng có tốn cái gì hết, phải không? Thấy rõ chưa? Để coi cái giải này nó thuộc về giải con nít hơn người lớn đó. Thưởng an ủi cũng có. Rồi, đó là tôi giới thiệu. Rồi bây giờ đó, tôi giới thiệu xong chương trình của cái khóa tu tháng 12, 27, 28, 29, thứ 6, thứ 7, chủ nhật. Ra, đó là chắc chắn không thay đổi. 27, 28, 29, tháng 12 là thứ 6, thứ 7, chủ nhật. Và chúng ta sẽ có chương trình rất là hấp dẫn. Chúng ta sẽ cắm lửa trại ở đó. Chúng ta sẽ khem binh cho đứa nhỏ thì ngủ ngoài trời trong khem, bà già thì ngủ trong những cái phòng. Như vậy là quý vị biết sơ rồi. Rồi, một cái điểm kế tiếp nữa tôi muốn nói nữa là đâu là sự thật, phần 1. Bữa nay từ từ tôi sẽ mở cửa để cho quý vị thấy một cái âm mưu xì căng đan để chợt đánh phá vào uy tín của thầy Thông Lai, mà trong đó có những con gián giống mà tôi nói rõ. Làng Di Đà ở hiện hội cũng bị những mũi tên, những con gián giống cùng bỏ vào, cũng những mũi tên lửa cùng bắn vào, nhưng mà nhờ cái ban lãnh đạo và ban tăng ni của làng Di Đà ở miền Nam Cali, họ rất trí huệ, bỏ con gián nào vô thì họ đem dục vô thùng rác, còn họ không có đi dục cho các phòng khác. Còn làng Di Đà con rô khi bỏ con gián giống nào vô mấy bà lại bỏ vô ấp cho nó nở ra, rồi mấy bà lại gửi cho mấy bà khác tặng mỗi bà con, mà chẳng những tặng vậy mà còn gửi tặng qua tới Cali, tặng qua cho Diệu Trung nè, tặng cho đủ thứ, mà còn tặng qua cho đủ loại hết, tặng tới nghĩa là từ làng Di Đà ở con gián giống đó, nó truyền từ ở bên con rô, rồi nó truyền qua cho Hồng Đức, nó truyền gửi qua sư cô Hồng Minh, nó gửi qua cho sư cô Quyện và cái gì Châu á, Như Bình, Như Châu, rồi nó gửi qua cho cô Hồng Long luôn, nhưng mà cô Hồng Long bốc lũng hết rồi. Rồi nó gửi qua nhiều thứ lắm, nó gửi tới đâu rồi nó gửi, nó truyền qua thằng Biết Dán mà nó lây lẹ, quý vị, nó lẹ lắm. Nhưng mà làng Di Đà ở miền Nam Cali họ đã biết đâu là sự thật, họ đã biết không có dạy gì mà mình đem dán để mà mình bỏ vô làng của mình, không dạy gì một tên lửa cùng bắn vô, một bên nó cũng bắn vô người quả người của tên lửa, một bên bắn vô một tên lửa mà hai làng Di Đà, thì làng Di Đà miền Nam Cali không thiệt hại, mà làng Di Đà ở Con Rô bị thiệt hại. Vì ai? Vì có những con gián giống nối giáo cho giặc. Ý hiểu thầy nói cái gì chưa? Hiểu rồi, bây giờ nghe tiếp đây. Lý do mà tôi có buổi pháp thoại hôm nay, thứ nhất, khai triển vấn đề tại sao thầy có buổi họp mặt và thảo luận với toàn thể Phật tử trong ban điều hành và member của làng Ajida ở Con Rô, Texas vào ngày Chủ nhật, ngày 8 tháng 9, 2013. Vào lúc, nghĩa là 1 giờ Texas, cho tới 5 giờ chiều giờ Texas, thì bên đây giờ Seattle và California là từ lúc 11 giờ tới mấy giờ quý vị? 11 giờ tới 3 giờ. Đó, thì tụi con ngày đó tụi con sẽ được tham dự qua cái hình thức thế này. Tôi sẽ nói rõ. Quý vị nào ở tại vùng Seattle thì quý vị sẽ gọi cái số là 206-743-0338. Quý vị đừng có ghi, chút nữa thầy sẽ cho cái copy. Quý vị ngày đó quý vị sẽ đai là 206-743-0338. Đai cái số đó xong rồi quý vị lại đai cái pin number là 558-2895, rồi bấm cái pound, cái pound là hai cái dấu bằng đó, rồi nói tôi tên là gì, pháp danh là gì, tôi muốn tham dự vào cuộc hội thảo để đâu là sự thật, tìm ra đâu là sự thật trong hệ thống chùa Tam Quyên qua những vụ personal scandal và những vụ sóng gió làm cho nó điên đảo cái hệ thống Tam Quyên. Rồi lúc đó quý vị sẽ có một cái đường like nó chớp chớp lên, tới hồi mà có tới phiên nào mà quý vị ngồi đó chờ nghe nó nói tới tên dự định, tôi nói rồi có người muốn bóc vào dự định thì dự định mới bắt đầu, nghĩa là sức hồng bà Tám. Tôi nói rõ cho quý vị nghe, lâu nay tại sao mà có bà Tám, đó là nhân quả, tôi không có giận với bà Tám đâu. Quý vị biết tại sao không? Lâu nay có phải thầy Sông Lai là chuyên môn là cấm cái gì theo thiền ông Tám không? Có không? Có không? Sư phụ cấm cái gì theo thiền ông Tám là thiền ông Tám sức hồn, mà sức hồn đi lang bang mà không có đi đâu, đi lên cõi trời thì thà là chúng ta niệm Phật lên cõi Phật, thầy nói thầy mới không cho thiền ông Tám, đúng không quý vị? Nhưng mà vì tôi chống thiền ông Tám cho nên tôi bị nhân quả là đệ tử tôi trở thành bà Tám. Vì vì sao? Muốn thắng thiền ông Tám thì phải có thiền bà Tám. Thiền ông Tám thì sức hồn đi chơi, thiền bà Tám là sức khẩu gieo quả. Quý vị thấy rõ chưa? Có phải không? Vì miễu ông thì thua miễu bà, mà muốn thắng được ông Tám thì phải có thiền bà Tám. Từ nay tôi sẽ mở ra một cái khóa thiền bà Tám để dạy cho các bà Tám sức hồn, có không quý vị? Mà bên kia là sức hồn, bên đây là sức khẩu. Như vậy ngày hôm qua có một bà già rất là nghe thơ, bà nghe tôi nói thầy có dạy khóa thiền bà Tám mà, tôi nói có. Rồi bà nói vậy chừng nào cho dạy tôi, mà tôi còn dụ một chiêu nữa, người nào mà học xong cái khóa này tôi mới dạy cho phu hoa. Ồ, phu hoa hả? Vậy là sao phu hoa? Làm sao chứng được cái người nào mà chứng được cái khóa thiền bà Tám này đó sau khi tôi dạy cho nên cho một tuần. Mai mốt vào khóa tu ở trước center tôi mở, ai muốn học thiền bà Tám vào đó trước một tuần, ví dụ ngày là ngày tôi cho lấy đó là ngày 15 tháng 7, thì cho 7 tháng 7 là mở khóa thiền bà Tám thì các bà vô trước. Cho không bà chính không được vô, bà bảy không được vô, chỉ có bà Tám. Thì học xong mà bắt cái thi đó tôi sẽ dạy cho phu hoa để cách mà để mà quán triển thần thức để mà dựng được lạc, phải không? Cái đó tôi chưa truyền ai, chỉ truyền cho mấy bà Tám. Thì họ bà hỏi làm sao mà bắt cái thiền đó, tôi nói cái đầu tiên á mà tôi dạy một tuần á, mà bà nào á coi như ngủ cũng nói mà thức cũng nói, mà cứ chữ chồng chữ bạn chữ bè mà cứ nói toàn là gì negative, mà nói 24/24 là coi như nhập được sơ thiền, phải không? Là ra lớp sơ thiền. Rồi cái bà nào á vừa chữ ban ngày mà ban đêm cũng chữ luôn, nghĩa là ngủ mớ ngủ mơ vậy là cứ chữ cái miệng không có lời non stop á, đó là coi như vô nhị thiền, phải không? Rồi hỏi sao là cái bà đó mới được vô học cái pháp phù hoa, rồi vô nhị thiền rồi vô học pháp hoa. Thì tới bà đó khi đó làm sao mà chấn, tôi nói tôi mới rờ tay trên đầu là tôi nói cái bà đó chỉ có chết mới biết, là khi bà đó khi mà chết á, khi mà tôi rờ pháp hoa người tôi tịnh độ thì trên đầu nó nóng, nhưng mà mấy cái thiền bà Tám đó mà chứng thiền rồi đó mà được dẫn sanh về tịnh độ đó thì cái bà đó đó không nóng đầu nóng cái miệng, mà cái miệng đó cứ quất quất dù nó chết rồi tim ngừng đập mà được cái miệng cứ là quất thang cái quất rồi, mà đó là bà chỉ về là hạ phẩm của hạ sanh thôi. Mà bà đó sau khi đốt xong á, mà đốt rồi á đốt 3 ngày với 2500 độ mà khui ra lộn được nguyên cái hàm răng cái nhét này thì bà đó là thượng phẩm thượng sanh, phải không? Cái bà đó được đưa lên cái bàn tổ đình của thiền bà Tám. Tôi sẽ xây một cái miễu thờ trong làng Di Đà condo, làng Di Đà ở miền Nam Cali và Vũ Center để cho các bà Tám ngày ngày vào đó mà dưng qua để mà dưng của bà đó sẽ mãi mãi không bao giờ đổi, hiểu không? Phải không? Y nữa cái gì sao nữa? Bây giờ có phải là cái nhân quả không? Tôi đâu có giận bà Tám đâu, tôi chuyên môn bóc lọ ông Tám thì bây giờ tôi mới bị bà Tám, phải không? Mà bà Tám mới trị được ông Tám. Thiền ông Tám là sức hồn đi chơi các cõi trời, còn thiền bà Tám là sức khẩu, phải không? Đó thì đó là tôi nói rõ. Bây giờ quý vị hiểu tôi nói tiếp nè, chút nữa quý vị đừng lo tôi cho tờ copy. Dù Trung muốn làm giáo chủ thiền bà Tám hả? Không, cái tiếng Dù Trung nó thét thét thanh lo lao nha. Trời ơi, Dù Trung mà chín cái rồi chết, tôi tụng xong rồi tôi nói rồi, miệng Dù Trung đóng rồi, lúc đó là tự nhiên bảo là ra rã nói. Bảo đảm đốt xong là để lại nguyên cái hàm răng mà cứ như là quất 24/24 luôn. Đó, chút nữa quý vị đừng có lo, thầy sẽ cho một cái tờ copy hướng dẫn cho tụi con góp ý trong cái vấn đề đó. stand by, nghĩa là ai nói tới tên mình cái là mình móc ra. Bây giờ đó, đạo Phật á, nó có tam thừa, bây giờ đồng ý không? Tiểu thừa, trung thừa và đại thừa. Mà riêng đệ tử của thầy Thâm Lai đó là có một cái tứ thừa là đổ thừa. Mấy ngày nay đó, mấy bà tám á, nghe thầy về bên con đô lịch sử đó, thì bắt đầu gọi qua nói, bữa đó cái bà kia bà nói con bỏ dán giống vô con chứ con không có nói gì. Tôi nói, ủa bữa đó con nghe chứ con không có nói gì hết, phải không? Là tôi ghi vô, mày á, mày tự nhiên mày gọi tao, tức là mày bữa đó mày có cộng tác gì mà đối thừa cho nó, phải không? Rồi kế đó ngày chút xíu xem con bữa đó đó, tụi ở bên tập viên con rô nó gọi qua nó thả dán giống vô, nhưng mà con không có đâu sư phụ, bây giờ con nói để mai mốt sư phụ được đem con lên lên này, con không có. Tụi nó gọi tên này là chắc chắn có, tại sao mấy tên kia nó không nói gì hết mà giờ tự nhiên nó khai ra, phải không? Là từ từ tôi làm cái clip nó lòi ra rất nhiều. Mà cơ rốt cuộc là quý vị biết không, cái người mà bị đổ thừa nhiều nhất là Thích Nữ Hồng Lâm. Hồng Lâm đồng ý không? Có không? Mà thầy nói gì con tin không? Tin đi đó, thành ra bao nhiêu cũng dễ vào Hồng Lâm hết. Tại vì Hồng Lâm này nó bảo đảm là bả mà có lên bả cải tiếng Quảng rồi anh nghe gì hết. Thành ra tôi hiểu Hồng Lâm là được rồi. Thầy nói tôi biết, thầy nói tôi tự nhiên là mấy ngày đó có rất nhiều cái đệ tử là pháp môn đổ thừa, phải không? Thành ra là bắt đầu là cao hơn Phật. Phật có ba thừa đó, mà họ là tứ thừa và thêm thừa đổ thừa nữa để chạy tội. Thành ra đó là tôi nói sơ, bây giờ sẵn dịp đây tôi nói đó, ở trong cái mà conference call đó là một cái hệ thống của một cái công ty, mà mỗi lần họ họp á, họ không cần cắt cả 50 tiểu bang, họ cho nhân viên họ vào system này, tôi thêm một system như vậy. Thì do chú Phước á, chủ điều khiển, thì bây giờ tôi nói rõ, nếu mà ở Arizona đó, thành phố Phoenix á, thì quý vị đa cái số 602-753-6338, quý vị đừng có lo, chút nữa thầy sẽ có cách, thầy sẽ post cái này trên trang web Chùa Tần Nguyên. Rồi quý vị vào, nhưng mà tôi nói rồi, có ở California mà ở vùng Alhambra đó, thì đa 626-544-6338, ở Anaheim thì 657-202-6338, ở Covina Bắc Nguyên Bạc thì đa 626-521-6338, ở Fremont và Network vùng Bắc Cali thì đa 510-443-0338, ở vùng Laguna Beach thì đai 949-204-3140, ở Los Angeles thì đai 213-289-6338, ở vùng Oakland thì đai 510-201-0338, ở Ontario thì đai 909-259-6338, ở Orange County thì đai 714-551-6338, ở Riverside thì đai 951-266-6338, ở Sacramento thì đai 916-637-8111, ở San Diego thì đai 619-924-0338, ở San Francisco thì đai 415-363-6338, ở San Jose đai 408-418-6338, ở Santa Barbara thì đai 805-364-6338, ở Thousand Oaks thì đai 805-309-6338, ở tiểu bang New Jersey mà thuộc Atlantic City thì đai 609-318-6338, ở Camden thì đai 856-295-6338, ở Orange thuộc tiểu bang New Jersey thì đai 862-233-8929, ren tiểu bang Pennsylvania ở Chester Heights thì đai 484-589-6338, ở thành phố Philadelphia thì đai 215-383-6338, ở thành phố Pittsburgh thì đai 412-304-0038, ở tiểu bang Texas ở thành phố Dallas đai 214-396-6338, ở Fort Worth thì đai 817-916-8035, ở Houston đai 713-955-6338, ở Washington Seattle đai 206-743-0338. Quý vị có thể gì đây, đai bằng cell phone hay là phone nhà đều được. Riêng những người mà không có nằm trong tên list này kêu là nationwide, thì quý vị ở các tiểu bang mà không có list trong đây, thì quý vị đai số 860-656-7486, đai đó xong rồi. Rồi quý vị khi nó ring rồi đó, thì quý vị mới đai cái pin number là 558-2895, rồi bấm cái pound là cái dấu bằng, hay cái dấu bằng gạch. Rồi quý vị nói tên gì, pháp danh gì, xin tham dự cái cuộc hội thảo để mà đâu là sự thật phần 2 ở tại làng A Di Đà Control Exit. Những quý vị đừng có lo, tôi đọc như vậy là tôi giới thiệu thôi, nhưng mà những người ở xa mà không thể vào internet được á, hay là cái gì đó, thì y vui lòng email về chùa Tầm Nguyên @yahoo.com, chùa Tầm Nguyên @amoc.yahoo.com là quý vị, tôi sẽ áp tắt cái phone này, tôi sẽ gửi lại cho quý vị. Riêng chiều nay tôi sẽ liên lạc với Minh Giác, sẽ phóng toàn bộ cái bản này lên ở trên trang web chùa Đàm Vinh để quý vị vào thôi. Mà riêng những người hiện diện tại đây, chút nữa thầy sẽ viết một cái tờ giấy rồi rõ ràng là kêu tiêm copy ra để quý vị lấy về đó, quý vị biết rồi cách gọi. Giờ chị hiểu rồi phải không? Quý vị đừng có lo, tôi chỉ nói thơ cho biết thôi. Rồi một cái vấn đề mà tôi sở dĩ có cái đâu là sự thật phần 1 và phần 2, vấn đề chính của buổi thảo luận ngày Chủ nhật ngày 8 tháng 9 2013 là đi vào cái vấn đề quan trọng như giải quyết các bất đồng ý kiến trong việc chiêu nạp tăng ni và hoạt động trong hệ thống chùa Tầm Nguyên. Tầm Nguyên 1 ở Washington trong ngày 18 tháng 8 đã approve cái đường lối là tăng ni. Chúng ta bây giờ không đủ sức để mà đương đầu với nhu cầu các bà cụ sẽ lần lượt qua đời, nhiều người chết một lượt. Mà nếu mà xảy ra 2-3 đám thì không lai không thể phân thân. Mà tăng ni bây giờ ở các làng như các thầy đây đều trải mỏng ra. Do đó có nhiều vị sư không phải là quốc danh, họ đang ở Hoa Kỳ, họ ẩn tu. Quý vị biết rõ những gì đó thì quý vị có quyền giới thiệu. Nhưng mà giới thiệu như vậy có nghĩa là không phải là chúng tôi tin ngay, mà chúng tôi phải yêu cầu người đó viết một cái resume quá trình xuất thân từ tổ đình nào, đi tu từ năm nào, thầy bổn sư là ai, đã từng giảng ở các cái đại học nào hay là đã học trường nào, có khiếu về giảng sư thì chúng tôi sẽ cho vào đây để giảng, có khiếu về tụng kinh chúng tôi vào đây để mà hộ niệm, có khiếu về sửa chữa theo thì men thì chúng tôi vào đây theo các thầy tệ minh tệ quán để mà xây dựng hệ thống của mình. Nhưng mà tất cả công ty mà muốn thông nhận người vào thì cũng đều qua resume và do qua một cái là Remino Record, đúng không quý vị? Như vậy cái chuyện mà thầy Thông Lai thanh lọc cái người vào trong hệ thống làng A Di Đà là chuyện bình thường thôi. Quý vị đồng ý không? Nó không có gì sai trái cả. Và như vậy kỳ rồi ngày 18 tháng 8 thì ở toàn thể Phật tử ở đây đều approve cái chương trình thanh lọc tăng ni, không cho cộng sản quốc danh, không cho công an đầu trọc vào. Thì bằng chứng là vừa rồi có một thằng đại quý công an nó xin xuất gia cho thầy quý vị, nếu mà không có hai bà già nó phát hiện thì giờ này nó trở nên nó ngồi đây để nó nghe pháp rồi. Quý vị thấy rõ không? Bây giờ nó vô không được thì nó cãi cửa mà đưa nó vô đây rồi nó làm những cái gì còn tệ hại hơn nữa, phải không? Ngày nào dự phổ nó ăn cái dụng cấu thúc dụng vô là cũng khổ nữa, phải không? Thành ra ở đây approve, ở bên làng A Di Đà Indo miền Nam Cali approve, ở Tầm Nguyên 5 approve, Tầm Nguyên 4 Lưu Dông approve, Dường approve. Riêng cái bữa đó cô Hồng Châu là coi về internet của làng A Di Đà Condo, cổ gì bệnh quản cổ không có mặt ở đó, cổ về nhà ông Oklahoma. Thành ra bữa đó làng Di Đà ở Condro không có được ý kiến đóng góp. Thành ra có những nguồn tin chống vào bên trong cái vấn đề mà nguyên tắc chiêu nạp tăng ni. Thành thầy quay bay qua đó để thầy ngồi chủ tọa để coi ai ủng hộ cái đường lối của thầy là sư vào đây phải được thanh lọc 3 năm, và ai là ủng hộ đưa sư quốc danh vào mà không cần qua sự thanh lọc thì người đó có quyền lên tiếng, vì thầy không phải là cộng sản. Thầy cho tự do để mà góp ý, quý vị đồng ý không? Thì như vậy sẽ diễn thành về đó. Vì có một số người họ nói tại sao mà phải thanh lọc, thầy Thông Lai riết rồi coi ai cũng là cộng sản. Đúng. Bây giờ tôi đưa ra hai cái điểm. Tôi đã gọi thành phố rồi, tôi đã gọi chính quyền, tôi hỏi vấn đề thanh lọc đó rồi. Và nó nói rõ ông đã có hai cái làng Di Đà, ông có nhiều bà già ở trong đó, mà theo cái record của chính phủ liên bang và tiểu bang, nhiều cái nursing home, nhiều bà già ở trong đó đã bị những người phục vụ trong nursing home abuse, có liễu hành, hiểu không? Là đánh đập, giật dỗ tiền bạc, rồi còn hiếp dâm người ta nữa. Có những cái khe đó nhiều bà già không nói được. Ở trong nursing home có không quý vị? Rồi sau này, có biết không? Có. Đã bị phân phôi lên, thì những bà già đó bà lẫn vào rồi bà bị hiếp dâm. Và sau khi đó, thân nhân của người ta mới đặt máy camera kính và quay ra mới bắt đưa ra tòa. Liễu Hạnh đồng ý có không? Có, cô Quảng Hạnh có. Thành ra bây giờ mày cẩn thận, mày có hai làng Di Đà, mày chọn tăng ni vào trong đó, mày chọn người vào thiện nguyện trong đó, mà mày không có một cái thanh lọc lý lịch, mày không có một cái Remino Record clearance, mà mày không có check cái đó, mày không nắm, Vì vấn đề tôn giáo của tụi bay, tụi ta không xen vào. Nếu tụi bay là một cái nhà dưỡng lão, tụi bay phải nộp cái đó mới được vào. Như vậy một ngày nào đó xảy ra một bà già bị abuse hay bị hiếp dâm gì trong làng, tụi bay do một ông tăng hay một cái gì đó, thì tụi ta xuống, ông là cái người chịu trách nhiệm và sách đao cái hệ thống này ngay, có không quý vị? Do đó, đó là cái đầu tiên về luật pháp. Cái thứ hai, ông đã có cái youth center. Mà youth center của ông nó quan trọng giống như là một cái trường elementary, một cái trường trung học và một cái trường tiểu học, có không quý vị? Bây giờ tất cả thiết chờ vào dạy ở trong trường trung học và elementary tiểu học, chạy từ kindergarten to school, thì phải qua cái criminal rector clearance, đúng không quý vị? Và xét hàng năm luôn. Nếu mà thằng này là sex defender thì không được dạy, thằng này là criminal rector cũng không được dạy, mà mỗi năm nó đều chắc. Vì tại sao? Ông mở một cái camping phá tu 5 ngày, 3 ngày một tuần lễ, không có chuyện gì, không có gì. Một ngày nào đó một ông tăng mà ông vô, ông chứng liều, ông mò một đứa nhỏ, một cô gái mà tuổi vị thành niên, thì nó la làng lên thì cảnh sát vào bắt ông ngay. Và cái ông thầy đó, ông lại bỏ, ông chạy trốn. Thì bây giờ hỏi ông cái lý lịch ông này đâu? Ông không có cái lý lịch đó, cái ra nơi đó coi đó, thì người đầu tiên tôi chồng là chồng ông đã, chồng luôn những người trong ban điều hành nữa. Thấy rõ chưa? Thì như vậy, luật pháp Hoa Kỳ đã có những cái hàng rào như vậy, chưa kể tới việc cộng đó. Nó nói thầy chưa kể tới việc cộng là chuyện nhỏ, phải không? Bây giờ quý vị thấy khi mà giao tiên hệ vào quốc tịch Hoa Kỳ, có câu hỏi quý vị có phải là đảng viên cộng sản, có không? Thì quý vị nói rằng Hoa Kỳ của mình đã vào đây mà mình không phải cộng sản. Khi tôi đến đảo tôi cũng nói tôi không phải cộng sản, tôi không phải là sinh quốc dân, tôi mới được vào. Thì Hoa Kỳ nó nói cái điều đó là ông phải quan trọng. Thành ra cái vấn đề thanh lọc tăng ni vào là thầy phải làm thôi. Quý vị đồng ý với thầy chưa? Thấy rõ chưa? Đó là rõ ràng như tấm đen. Không ai có lý nào mà bác được thầy được. Bây giờ đó người đó có ngon thì người đó ký cái giấy đi. Sau này xảy ra bất cứ chuyện gì mà sex abuse hay là sexual, nghĩa là đủ thứ chuyện tầm bậy tầm bạ, rồi abuse mấy bà già, rồi coi như là rờ mó mấy đứa nhỏ, thì người đó chịu trách nhiệm đi. Dám không? Ông nội cũng không dám nữa. Mình đâu có biết người đó thế nào. Đó. Thành ra cái chuyện mà thanh lọc của thầy làm dựa trên luật pháp chứ không phải là dựa trên thù quán cá nhân. Quý vị đồng ý và hiểu rõ chưa? Đó, bây giờ nghe tiếp đây nè. Thì bây giờ tất cả những cái hệ thống chùa Đồng Viên một ấp luôn là phải thanh lọc tăng ni, không để người xấu vào, không để sư công an đồng trọc trái hình vào. Mà bằng chứng là nó vừa lọt vô hệ thống mình, nếu không có cái sự nhận diện của hai bà già đó thì coi giờ này nó ngồi đây để mà nó quậy mình là mình đâu có biết. Phải không? Nó làm sư chú, rồi vài bữa nó lên đại đức, rồi vài bữa lên nó nắm làng, rồi bây giờ là mình giao toàn bộ cái trứng mình cho gì cộng hết, đúng không quý vị? Quý vị thấy rõ chưa? Đó là có sự này đã có thật tại Tổng Viên một rồi. Do đó Tổng Viên một hủy quyết 100% trong ngày 18 tháng 8. Kế đó là hiệp hội, bữa đó có gọi lên đại đức Thích Tuệ Định, cô Hồng Đức và nhiều người, có cả bà Diệu Phẩm già Holida cũng có phát biểu, quý vị nghe chưa? Ấp ru, rồi nhiều người ấp ru lắm. Tổng Viên năm Thiện Dũng cũng ấp ru, rồi nhóm Diệu Khai, nhóm Sát Thủ Diệu An là những người trong ban thủ quỹ mà lưu vong, là cái ban lưu vong giờ linh bản cũng ấp luôn. Thì chỉ có cái làng Di Đà Con Rô bữa đó về internet không có, sư cô Hồng Châu không có, họ không có tiếng nói. Thành bây giờ thầy rất là bình đẳng, thầy không lên án ai sai quấy, mà thầy về đó để cho người nào muốn tự do mở cửa để cho tăng ni và vào hoạt động thì người đó phải nói lên cái lý tại sao. Và cái người nào mà chống tăng ni mà phải thanh lọc thì người đó có cái lý để cho làng Di Đà, không phải là cái bo nó có quyết định, mà chính là 100 bà già trong làng đó. Vì cái bo đó đâu có ngủ trong đó đâu, cái bo họ chính là tôi muốn vô rồi tối họ về, lâu lâu phải tôi họ vô, mà chính 100 bà già trong đó là cái người rất sợ, đúng không tụi con? Chính là cái quyền lợi an ninh, không chính những người thường trú trong làng đó, đúng không quý vị? Rồi những người mà không ở trong đó, mà tụi con có ở trong này, ai đã từng gửi chắc và cúng dường trong pháp hội mà tụi ở trong làng Di Đà Con Rô được tay coi, đã từng có một lần gửi một cái chắc trong nhiều pháp hội có không? Từ 50 đồng trở lên có, mà bảo đảm tụi con đều có gửi tiền về. Thì những tụi con có quyền lên tiếng để mà phát biểu là đồng tiền của tôi để phục vụ cho các bà cụ, đồng tiền của tôi để phục vụ những tăng ni chân chánh, chứ không thể nào phục vụ nuôi những thằng công an đầu trọc chỗ đó, có không quý vị? Quý vị vẫn có cái quyền đó. Đó sự tôi nói rõ. Rồi miền Bắc Cali, San Jose đều ủng hộ hệ thống lập trường của sư phụ Thông Lai là phải thanh lọc và ngăn chặn sư quốc danh, sư công an, cộng sản trá hình gia nhập vào hệ thống chùa Tầm Nguyên. Liên lạc ở Di Lạc Châu Đô Thích Sịch Tầm Nguyên 2 vì một lý do gì đó, và cô Hồng Châu phụ trách vấn đề internet lại không có mặt trong cái ngày 18 tháng 8. Cho nên có một số vị ở trong ban điều hành chưa đồng ý với nguyên tắc chưa nạp tăng ni, thanh lọc tăng ni mà sư phụ Thông Lai đã tuyên bố vào ngày 18 tháng 8 2013. Cho nên sư phụ Thông Lai phải bay qua Tết Sịch để thảo luận về vấn đề này. Và thêm một vấn đề rất quan trọng là có một số Phật tử đang phục vụ tại làng Di Đà Con Rô yêu cầu sư phụ về Con Rô để giải quan cho họ bị du khống, bị dục mũ, là cấu kết cho một vài vị trong ban điều hành để có âm mưu lật đổ thầy Phong Lai. Và họ yêu cầu đó, họ kêu đó là một số người họ ở trong đó, và tôi tạm không nói tên, quý vị sẽ lắng nghe đâu là sự thật, phần hai sẽ nói rõ, nhớ nha, ngày đó lắng nghe nha, không nghe uổng lắm á. Họ kêu quan, họ nói là con đã bị là rù rì và chụp mũ, là con đã cấu kết với một số người trong ban điều hành của làng Di Lặc Con Rô để mà lật đổ thầy Thích Thông Lai, để mà đưa sư quốc danh vào nắm cái làng này. Thành ra yêu cầu sư phụ phải bay về ngay. Lúc đó tôi đang ở trên đám ma ở Phi La cùng với Pháp Đạo đang lo một cái đám hộ niệm, thì tôi nói chờ đó đi, sư phụ sẽ sau cái này sư phụ về, ok. Mà tại sao tôi về đây? Đáng lẽ tôi bay qua đó, tôi về đây vì các thầy đang dỡ, đang tháo cái youth center để làm cho đúng cốt, thì tôi về tôi coi tới đâu, và coi tới đâu do đó tôi có mấy từ này tôi mới nói là đâu là sự thật phần một, để mình hé mở cửa chút thôi chứ mình không mở hết. Rồi cái cửa cánh thức mà mình do đó mới là hé mở tan quang luôn, phải không, để cho mà bà con thấy cái phần hai. Bởi vì coi phần một rồi, bữa nay là chào hàng, phần hai mới là action. Thì coi những đứa nào mà nó cấu kết với ai để lật đổ thầy Thông Lai, phải không? Cái đó là cái họ kêu cứu, thành ra thầy Thông Lai về đó là giống như ông cha, mà ông cha đã đổ mồ hôi nước mắt, ông cha đã bỏ công sức giảm pháp hội này pháp hội kia, đổ hàng triệu đô la vào đó. Ông cha này đã cùng với những bà già bỏ tiền vào trong cái đó để mua một lô đất, và ông cha này đã cùng với những Phật tử thầm lặng khắp nơi, 3,000 đệ tử ở khắp nơi Âu Châu, Úc Châu rất nhiều, để mà xây dựng lên một làng Di Đà, một hệ thống chùa Tam Quyên. Thì nếu quả thật thầy về đó, thầy chỉ ngồi đó nghe thôi, tất cả 90%, 80% mà những cái bà già bảo muốn siêu quốc dân vào đây hộ niệm, các bà già muốn siêu quốc dân vào đây để mà mua rượu uống, mua thịt chó nhậu, dẫn gái rồi vô chơi để cho điếm gì trong làng đó, thì mấy bà cứ mời vô. Còn thầy Thông Lai rất là tự do, chú khỏe quá giờ làng Di Đà đó muốn siêu quốc dân vô thì đừng có gọi tôi đi hộ niệm nha, ok. Bây giờ mấy bà chỉ nghe cái tên xì căn đô của, mà personal xì căn đô của tôi là thầy Thông Lai, nghĩa là lẹo tẹo với một nữ Phật tử, chưa có bằng chứng. Coi như là tôi trong 20 giới tôi mất một giới, tôi còn 249 giới đi, thì tôi vẫn là ngon gấp trăm làm sư công an trả hình. Vì sao? Tôi đã đi từng sửa ông cầu cho quý vị, tôi đã từng bắt điện cho quý vị, tôi đã từng khai rừng chặt phá, tôi đã từng đổ mồ hôi sông con mắt, tôi đã đổ tiền hàng trăm ngàn đô la vào đây để mà cho quý vị hết phá tu này phá tu kia. Thì so với tôi với một thằng công an Việt Cộng đó, 250 giới nó không có giới nào hết. Thứ nhất nó hoài 250 giới của Phật nó không giữ, mà có những cái tội với dân tộc nè. Cái tội thứ nhất đó là bán đất bán nước cho Trung Quốc. Cái tội thứ hai đó là đem một cái chế độ cộng sản cách mát lê ninh ngoại lai về để mà đem cái vô cha về vào mã tổ để làm cho cái dân tộc Việt Nam từ một cái dân tộc là con rồng ở Đông Nam Á, Hồng Ngọc Viễn Đông thời kỳ Pháp và thời kỳ Việt Nam Cộng Hòa trở thành là cái người nghèo nhất trên thế giới. Đó là cái tội thứ hai. Cái tội thứ ba đó là không có chỗ nào mà đấu tố cha mẹ hết đó, trong thời kỳ mà cải cách ruộng đất, phải không? Rồi nó làm cho hàng triệu đồng bào phải chết trong biển, hàng trăm ngàn quân kháng chiến chết trên rừng, rồi nó làm biết bao nhiêu sách vở của Việt Nam Cộng Hòa hồi đó để lại đi đốt hết. Diệu Trung có đồng ý không? Đốt dập hết, bao nhiêu chùa chiền nó đập nó phá hết rồi. Việt Cộng mới vô, nhà chùa trở thành hãm đẻ, nhà chiền trở thành ra là cái như là cái nơi mà giam tù, nó đập phá tượng Phật hết rồi. Hồi đó trong chùa tôi cái Lưu Nhan nó cũng nói nó lấy để đút súng chống Trung Quốc hả, mà giờ sao rước Trung Quốc vào, thấy rõ không? Cái đại hồng chung chùa tôi nó cũng tháo nó lấy, nó nói để rút đạn chống Trung Quốc năm 79, rồi bây giờ tại sao nó rút Trung Quốc vào? Thì những cái đó là những cái tội đồ, những thằng công an quốc gia nó vào đây. Tại sao hồi xưa nó dập dập nó đuổi Phật, nó đập chùa, nó phá chùa, nó nói ai mà mê tín là nó bắt hết, mà giờ nay nó lại cho xây chùa? Vì sao nó không có khả năng? Bây giờ nó dụ những hòa thượng đạo cao đức trọng về cứ cất chùa đi, quý vị thấy hòa thượng thích cái cảnh không hả? Về cất xong 17 triệu đô la ở trên Đà Lạt là nó đập cho ông cứu là nó lấy hết hả? Rồi những vị nào mà đã có cái cổng sách chùa xong rồi, vừa cất chùa xong là nó đặt cái chỗ là nó bán vé hình trước rồi hả? Quý vị thấy rõ chưa? Rồi từ từ nữa là nó nắm nó lợi dụng tôn giáo thôi. Thì những cái này mà thầy nói ra là ở Việt Nam họ bắt đầu họ muốn giác ngộ, họ giác ngộ là sao? Bây giờ nó có ngon nè, so sánh là bên Hoa Kỳ cái ngày lễ Noel Chúa ra đời, tôi không nói Phật giáo gì, bên đây 90% là Tin Lành và Công giáo. Thì như vậy những người homeless có được ăn ngon không quý vị? Có không? Chúng ta người có nhà có cửa có giúp chúng ta ăn gà tây, chú Kỳ, thì người homeless có ăn không cô Lữ Hạnh? Có không? họ dám đầy đủ, có nghĩa là đồ ăn, thức uống, họ có những gói quà đầy đủ, hoặc những đứa gia đình mà nghèo đều có những cái món quà Giáng sinh, vô đó, vô những cái mà, cái hội từ thiện, vô nhà thờ để xin, dù quý vị mặc áo nhà tu, ví dụ vô xin con gà tây nó vẫn cho như thường, bữa nào thầy trò chúng ta, bữa nào sắp hàng xin gà tây ăn bữa cho nó đã thèm, nghe không? Như vậy bảo đảm thầy bản xin nó cho không? Cho, xin cái gì cũng cho hết, như vậy cho thấy là bên Mỹ này, mình mới mình không có áo lạnh nó cũng cho, áo lạnh nhà thờ vẫn cho. Phải không? Mà đi vô chùa là không có ai cho hết. Quý vị thấy rõ cái điểm đó chưa? Cái điểm đó tôi xin chút gì vậy mà tôi mới tán dương Đức Chúa Giêsu. Rõ ràng lắm. Ngài Phật đản, con là Thích Thông Lai, con đau khổ quá. Con phải mướn chư tăng các nơi về để mở giới đàn cho các đệ tử, đắp y tiền theo cho tụi nó. Rồi đó, phải lo đón đưa Phật tử chỗ này chỗ kia. Mà trong khi đó vừa đón đưa Ngài Phật đản là con bị đứa này đâm đứa kia chém, nó tụ năm tụ ba để mà nó thả giống giống để mà nó đâm ông sư phụ nó. Bởi vậy đó, Ngài Phật đản là Ngài đau khổ của con, nhưng mà Ngài Chúa sinh ra đời 25 tháng 12 là Ngài con hạnh phúc. Vì sao? 100 đứa mà diệu Maria, diệu Anna, diệu Joseph, diệu gì đó, nó đều gửi quà về cho tôi. Ngài đó tôi ngồi chẳng hạn nghe bên cái xe tôi đến quà, tôi đến tiền. Trời ơi, lúc đó tôi mới nói lại Chúa, con là người ngoại đạo, con tin có Chúa ngự trên cao. Nếu mà con biết con có nhiều quà trong đó như vậy, thà là con làm linh mục hơn là làm ông thượng tọa để đệ tử nó đâm sau lưng, nó dạ trước mặt, nó đâm sau lưng. Như vậy là celebrate Chúa đúng không quý vị? Hả? Ông Chúa với ông Phật tôi thấy rõ. Mà tôi hỏi tổng đáo quý vị đây nè, cứ nghe đi, quý vị đồng Phật, mỗi ngày Chúa ra đời quý vị có nhận được quà không? Thành thật nói với Phật quà tượng đi quá thì có không? Ngày đó quý vị được nhận quà hả? Ngài Phật đã có nhận quà không? Mà ngày đó là ngày hao tiền, ngày đó là ngày phải ký sách, ngày đó là phải ký sách lũng luôn hả? Như vậy ngày Phật đản là ngày của đau khổ, ngày Phật đản là ngày của hao tiền, còn ngày Chúa sinh ra đời là ngày của happy. Hiểu chưa? Đúng không? Thấy rõ như ban ngày hả? Thì như vậy ông Chúa ông tốt xấu tôi không biết, mà ngày ông sinh ra đời tôi thấy sung sướng quá hả? Bà già con nít nghĩa đạo nào cũng đều có sung sướng. Bây giờ tôi nói rõ là tôi nhắn về mấy ngàn đệ tử thanh niên tôi Việt Nam là tụi con lắm đây nè. Noel này tụi con xuống đường đi, tại vì tôi biết Sài Gòn á, mà ngày Noel thầy không bao giờ Việt Nam, tụi con thấy nó đi đâu không? Ngày Noel tụi con đi rần rần chạy xe, lúc đó công an nó chặn đường không được, tụi con cứ chạy lên thì dân biểu ngữ nói thế này: hỡi bãi 3 triệu đảng viên cộng sản, tiền từ đâu mày có? Tụi bay mà giàu nhất là kiểu 400 đô tháng ha, và tụi bay lương á kỹ sư cũng có 300 đô tháng. Bây giờ chỉ cần nói trả lời cho tao một câu hỏi thôi, như vậy 400 đô la tháng mà sang ở Việt Nam mắc hơn sang Mỹ, phải không? Thịt bò Kobe mắc, thịt bò Kobe Mỹ, ở Nhật. Vậy tiền ở đâu mà tụi bay cho con tụi bay du học? Bây giờ nó có cái phong trào là học mẫu giáo mà cũng đi du học Hoa Kỳ đúng không quý vị? Ha, quý vị thấy không? Mẫu giáo cũng đi học thêm á. Mẫu giáo cũng đi du học, kindergarten cũng đi du học, phải không? Rồi mai mốt học làm đĩ cũng đi du học bên này luôn. Phải không? Như vậy đó, tiền đâu tụi bay có, tiền đâu tụi bay đưa con tụi bay qua đây đi du học ngồi, ngồi đó rồi ăn chơi, đi qua đi đi xe nghĩa là mấy trăm ngàn. Tiền đâu tụi bay có mua hơi 10 mấy cái nhà ở Cali rồi bay phải thuê. Những người Việt Kiều á mà đi làm á là phải giữ nhà cho tụi bay đi 15 đô. Thì như vậy tụi bay chỉ yêu cầu tao đi có ngon đó, mình hỏi là tiền đâu ra, thì có câu trả lời tiền đâu, tiền tham nhũng. Tụi bay có 3 triệu đảng viên, tụi bay còn trô 80 triệu đồng bào nghèo. Bây giờ có ngon mày bắt bị giữ nỉ mày ngon đi, thì sao không cho con đi du học ở Liên Xô đi, con vào Cuba đi cho nó biết cu má thế nào, phải không? Sao không ngon đi qua bên Bắc Hà mà học đi hả? Để rồi học được cả cảnh mà ông lãnh tụ hung chết rồi khóc hu hu hu, đứa nào không có chết hả? Xong đi qua Bắc Hàn học đi, mà rốt cuộc Nam Hàn là cái nước đầu tư số 1 ở tại Việt Nam, phải không quý vị? Mà Nam Hàn là ai? Nam Hàn là quân đội Pháp Trung Hy đã qua bắn vào đầu tụi bay đó, phải không? Quân đội mà là có cái sư đoàn mãnh hổ đại Hàn đã đánh vào Việt Cộng đó, bây giờ rút nó về, quý vị thấy rõ chưa? Bắc Hàn có đầu tư cái gì không? Cuba bây giờ đó cũng là nó là tình hữu nghĩa Cuba và Việt Nam đời đời vĩnh viễn, không có bao giờ chia sách đôi ta, nhưng chỉ có mùi hôi nách và chia sách đôi ta thôi. Như vậy đó cho thấy rằng tụi con đó, thanh niên cứ lên nói đòi hỏi đi, và nói là bây giờ có ngon đó thì tại Sài Gòn hiện giờ là 10 triệu dân, trong đó có 5 triệu dân là có hộ khẩu và 5 triệu dân là không có hộ khẩu, trong đó có 2 triệu dân là không đét. Nguyễn Tấn Dũng và những cái Nguyễn Thành cha Trương Tấn Sang rồi cha gì nữa đó, nhiều lắm, cái gì nữa hả? Nguyễn Phú Trọng là ai nữa, nhiều lắm. Ba ông Tinh chết rồi, đừng cái đầu ngủ lên nữa. 3 triệu đảng viên cộng sản, mỗi ông có mấy tỷ đô la, thì mấy ông có ngon á, bỏ ra $1,000,000 thôi rồi làm một bữa ăn nóng như bên Mỹ thôi, có đẹp hơn không? Thấy không? Trước tiên là có ngon á thì bỏ cho những người homeless ở Việt Nam á, cho họ ăn một bữa gà tây đi, hay cho họ ăn một bữa ăn no đủ đi, phải không? Đó, có lý do mà làm cái đó đi, phải không? Thành ra khi những câu nói của thầy như đây là những câu nói mà nhức nhối cho nó, mà tôi thả gián giống, bây giờ tôi đang thả gián giống về Việt Nam, không? Cái này mới gián giống thật, gián giống này đem lại lợi ích cho người nghèo, gián giống này đem lại quyền bình đẳng cho dân tộc Việt Nam, gián giống này nói lên cái sự mà Trung Quốc đang cai trị dân tộc Việt Nam, hả? Thật từ nay đó thầy không lai không sợ chết đâu, sợ chết thì đâu có nói như vậy, phải không? À, trước cũng chết, sau cũng chết, già chết nó xấu lắm. À, mà chết sống bây giờ tôi chết là tôi chứng liền, chứng cái mỏ tôi nó quất hoài. Nghĩa là quý vị thấy thầy mà về cái cõi của tôi đâu giống về cõi Cực Lạc, đốt thầy ra rồi đó là trước mắt là có cái hàm răng nó cứ chữ chữ gì cộng hoài, thấy không? Và kế đó một cái vấn đề mà tôi sẽ có mặt ở trên condo là gì? Là thảo luận và xác định lại quyền hạn và trách nhiệm của ban điều hành, và nêu rõ ai là người thực sự có quyền quyết định bầu ra ban điều hành, và ai là người thực sự có quyền hiện hạn đề cử người vào thay thế địa vị của thầy Thích Thông Lai, chứ không phải là ban điều hành. Tôi nói rõ cho quý vị nghe. Và giải quyết các vụ bôi nhọ rỉ tai vu khống uy tín của thầy Thông Lai mà không có chứng cớ. Ok, bây giờ tôi mời quý vị nghe, đây mới thực sự đi vào cái phần mà đâu là sự thật. Thời Phật Cực Đại Thế, Đức Phật có bị người ta vu khống không quý vị? Bây giờ tôi lật lại lịch sử, tôi giảng rõ ràng trắng đen luôn nghe nè. Khi Đức Phật mà ra hoằng pháp, ngài mới có 30+ tuổi thôi, và so với các bậc luật sư ngoại đạo thời đó, ngài là người trẻ nhất, phải không quý vị? Ngay cả anh em Ca Diếp lúc đó đã có 250 tín đồ, và ông kia cũng có 250 tín đồ, hai anh em thờ thần lửa trở lại quy y Phật là có 500 tín đồ đem đạo, mà những ông đó đều là 100 tuổi hết rồi, trong khi Phật mới 33 tuổi. Thành ra Phật, rồi sau khi mà ông Cắt Cô Độc mà ông nghe tiếng Phật rồi, ông qua thỉnh, và Phật mới cho ngài Xá Lợi Phất về để chọn miếng đất của Thế Tử Kỳ Đà, phải không? Và ông Xá Lợi Phất về chọn miếng đất đó vì sao? Phật nói là không xa thành phố mà không gần thành phố, nơi đó phải có rừng cây suối mát để cho tăng ni đi khất thực, và có nơi tắm rửa cho mình thành thiền. Và miếng đất của Thái Tử Kỳ Đà đã được mua với một cái giá là dùng vàng mà lót, ai cũng biết đúng không quý vị? Thì như vậy tôi hỏi quý vị, là A Di Đà Con Rô có một cái câu đọc nào lót vàng ra mua không? Có không? Hay là tiền của 100 bà già? Tiền của 100 bà già, nhưng mà tiền của 100 bà già đó, như vậy ai là thực sự chủ của ngôi làng đó? 100 bà già. Và giờ tôi đi lại cái lý lịch dĩ giảng của luật Phật giáo. Ông Cấp Tôn Độc, ông bỏ vàng ra, ông mua cái miếng đất đó là hàng tỷ lượng vàng. Mà ông có nắm quyền Phật không quý vị? Ông có hóng hát không quý vị? Ông có chửi rủa tâm đi không quý vị? Ông có vô cái thằng này ăn cái này kia, thằng này uống nước khóc không được uống, thằng này uống sẽ xịn được uống, có không quý vị? Ông có hạch sách cái nữa không? Không có. Là như vậy, là những cái người trong bo của tất cả các làng thầy có bằng Cấp Tôn Độc không mà dám làm chảnh hả? Quý vị thấy rõ chưa? Phải xác định lại ai là người chủ thật sự, hả? Quý vị thấy rõ chưa? À, nếu quý vị làm chảnh kiểu đó, quý vị giống như là những thằng trong cái đảng cộng sản thôi, hả? Ngồi cao mà ăn mắt vàng, chả có phong trạng gì hết, phải không? Sống trên xương máu của mấy bà già. Như vậy mấy bà già đó, mấy bà bỏ ra, mỗi người mua một lô đất, bà làm chủ quyền cái lô đất đó. Bà có quyền, nhưng quyền gì? Quyền của bà là sử dụng cái lô đất, cái ngôi mộ phần đó. Nhưng mà có một quyền cao hơn, là những vị không ở trong làng mà quý vị gửi vào để có chánh điện, quý vị gửi vào để làm nhà giảng sanh, quý vị gửi tiền vào để làm đài thiền nhân, quý vị gửi tiền vào làm tượng Địa Tạng, tượng Quan Âm, quý vị xây dựng những công trình đức lợi mà quý vị không ở. Như vậy quý vị là còn có quyền hơn là những bà ở trong kia. Mấy bà trong kia khi không ở nữa là rút lui lấy lại. Quý vị vừa rồi cô dự định nè, cổ có một cái lô đất cùng với cô Diệu Nguyện ở trong làng Di Đà ở miền Nam Cali, phải không? Bây giờ cổ vì hoàn cảnh sức khỏe, vì cái gì đó cổ không thể đi được thì cổ rút rồi. Thì bây giờ bên kia đã gửi là cái sách cho cổ rồi, phải không dự định? Thì như vậy tụi con không có mất cái gì hết rồi. Mà chính những người mà Phật tử mà không ở trong làng, những người đó có quyền. Quyền gì? Cái quyền đó là quyền tiếng nói của họ. Họ ủng hộ, họ có ý kiến. Đồng tiền đó không được làm sai ý chí chủ. Tôi không muốn dùng đồng tiền này để nuôi sinh quốc dân. Tôi không muốn dùng đồng tiền này nuôi cái bọn muộn đạo tạo đời. Mà tiếng nói của quý vị là cái tiếng nói rất mạnh. Nếu mấy người đó còn trong ban điều hành, đúng thì chúng ta giữ lại, không đúng thì 100 bà già này vote, mà đuổi 100 bà già này bị cái thả cái con gián giống rồi đó, thả gián giống rồi mấy bà coi như mất trí huệ rồi đó, thì mấy bà vote cho, nghĩa là cho siêu quân tranh vô, thì lúc đó mấy ngàn bà Phật tử, mấy ngàn năm Phật tử ở ngoài bắt đầu mới là cúp hộ khẩu không để thiền gì nữa. Tôi sẽ phải sống được không? Nó là cái quyền rất là lớn, cái quyền của những người Phật tử đó. Bữa nay tôi xác định lại, cái quyền những người đó lớn lắm. Để đi ngược lại dòng lịch sử, để nói theo kinh Phật đàng hoàng. Và sau khi ông cấp cô độc, ông tạo ra cảnh sát kỳ viên và rực rỡ một cái người mà dám lót vàng để mà mua đất, cái người đó tâm lớn không quý vị? Và ông khi lót vàng là ngày sáng là phát triển cho ông thấy đây nè, trên cõi trời, bốn cõi trời, sáu cõi trời đều có cung điện dành cho ông về, ông có về cõi trời nào cũng được. Thì ông nói tôi không biết sáu chỗ, tôi biết đi chỗ nào. Thì ông nên về cõi trời đấu sức, sau này là Phật Di Lặc, thấy không? Thì sau đó thời gian Phật về hoàn pháp ở tỉnh Xá Kỳ Nguyên qua mấy mùa hạ, thì bắt đầu những tín đồ của lục đạo Bà La Môn, bảy đạo có quý vị, họ đều chạy theo Phật hết. Thời đó không có cộng sản quốc gia đâu nha quý vị, chỉ có ngoại đạo và đạo Phật thôi. Và lục sư ngoại đạo bắt đầu mới tìm cách để hạ uy tín Phật. Quý vị thấy rõ không? Thì bây giờ quý vị, tại sao tôi bị đánh đây? Tôi hoài bị dịch cộng sản, tôi còn bị những người mà bạn đồng tu đánh tôi nữa. Vì tôi đi tới đâu tôi làm phá bể người cơm người ta tới đó. Hồi xưa đó, người ta tới chỗ nào đó là người ta thấy đưa cái vé ra không bằng vô số, thì người ta coi nó chuyện đúng. Bây giờ thầy Thông Lai nói đó là sai, trong kinh Phật không có. Rồi ngành chỗ nào mà rước ca sĩ về hát, hồi xưa Phật tử coi như là nghĩ đó là chuyện đương nhiên. Bây giờ thầy Thông Lai nói cái đó là sai, đúng không quý vị? Thành đi tới đâu tôi chặt cái đó. Rồi hồi xưa cái áo là La Ni đó, họ đem là bán 150-200 đô. Bây giờ thầy Thông Lai cho phi, có phải người ta ăn cơm tôi đi giật chén cơm người ta không? Tôi cho phí chứ không phải tôi giật đâu. Tôi giật lại cái quyền của mấy cái người Phật tử bị bóc lột, hiểu chưa? Không, giờ từ nay không ai bóc lửng được mà bóc lột được. Rồi tôi giật lại cái quyền là khi người ta chết ra giá trên cái hũ cốt đặt bao nhiêu, lên giá từng cái xác chết là phát tang bao nhiêu, làm đám bao nhiêu. Thì bây giờ tôi nói những cái đó là những nói sự thật, tôi nhiều cái thù lắm chứ không phải cộng sản không. Rồi cái vấn đề kế tiếp nữa là quý vị thấy không, đặt hình vô đây mà đặt lâu lâu không đến lại đem dục thùng rác, ngay cái hũ cốt mà không đến nó cũng dục thùng rác luôn. Thì đó rồi kinh sách làm sao, chùa nào chỉ có chùa này vô lấy còn nhiều lấy à, còn tất cả chùa khác cuốn kinh nào cũng lấy tiền hết. Quý vị thấy rõ không? Mà dù là những cuốn kinh đó người ta đã có một người nào ấn tống rồi, mình lại tiếp tục bán nữa, có phải không quý vị? Đó là quá lạm dụng. Thầy Thông Lai là đập đổ những nồi cơm của những bọn tà sư ngoại đạo. Thì bây giờ luật sư ngoại đạo nó cũng kiếm nhau để nó đánh thầy. Luật sư ngoại đạo là gì quý vị? Hả? Là con mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý. Cái ông thầy nào mà đuôi đó thì ghét thầy thấy được, ông thầy nào mà điếc thì ghét thầy nghe tiếng, ông thầy nào mà câm thì ghét thầy nói chuyện được, hiểu không? Đó là những cái bọn đó bắt đầu nó mới rù rì, nó đánh phá cầu với bọn cộng sản, hiểu chưa? Thì nó đánh như thế nào? Thì coi Phật hồi xưa nó mới sai một cô gái thiệt là đẹp, đẹp lắm. Rồi hàng ngày nó cũng vô nó thuyết pháp, nó thuyết pháp mà thay về tới giờ thuyết bản tăng mãn pháp hội thì nó đi về. Hỏi sao mà không về? Tôi ở lại để mà tôi vào tôi làm, mà tôi giặt đồ cho cô Đàm. Mà thật sự cái cô đó giặt ngã năng giặt phần làm gì đó. Ngày hôm sau nữa nó cũng vô nhà pháp. Ông cấp cô độc ông hỏi ủa sao bữa nay cô không về. Cấp cô độc là cái ông mà chủ của đại thí chủ, nó nói tôi bữa nay tôi vào tôi hỏi pháp riêng cụ Đàm, thấy không? Cứ làm vậy làm hoài, làm riết cho đúng 9 tháng thì bắt đầu mỗi ngày bà đi đụng tôi bụng lên. Tháng thứ nhất thì đụng nhỏ nhỏ, tháng thứ hai đụng vừa vừa, tháng thứ ba đụng được, tháng thứ năm, tháng thứ sáu thì đụng cỡ vợ của ông tiên, tháng thứ bảy thứ tám đụng cỡ người dự phẩm đỡ là đụng gì đó. Bắt đầu còn có 10 ngày nữa thì ông thật cái ca làm thuyết pháp. Đang ngồi pháp tòa thì bữa đó đang giảng Phật Thích Ca đang giảng, cái bà vỗ bàn, bà đứng lên bà nói này cô Đàm, ông giảng hay lắm, ông giải quyết làm sao cái bầu thai này, ông là tác giả cái bầu thai này đây nè ha, cái chuyện nó có mà có quý vị. À bà nó tên là Tôn Đà Lị. Thì Đức Phật nói này Tôn Đà Lị, ta có là tác giả của cái bầu thai trong bụng bà hay không chỉ có Như Lai và bà biết, không cần ai biết hết. Mà nếu bữa đó đó mà thầy Thông Lai nói chuyện đó thì sao quý vị? Thì Thông Lai bị ta lừa chạy rồi, đúng không quý vị? Nhưng mà thời đó là Đức Phật ngài nói là ngài mỉm cười. Thì khi đó 1249 vị đại A-la-hán lúc đó ngài A-na chưa chứng quả nha, thì mỉm cười hết, phải không quý vị? Không chứng quả họ thấy được là giả rồi, phải không? Mà trong khi đó đó ở thành Ca Thì La Vệ, nước Sa Vệ, nước Kosovo, những cái nước trong đó có 16 nước Ấn Độ, thì trong đó có 6 nước ở gần cái tỉnh Xá Kỳ Đà. Thì họ mới lại đó, họ đứng dậy, gần 80.000 người dòng họ Thích đứng dậy bỏ Phật. Và trong đó, cái cư sĩ là bỏ gần hết, những người chứng chứng quả thì họ đều nghe cái bà đó tốt. Cái này không phải là rumor gì cả đồ, mà cái này chính thân một bà nữ chỉ, chứ không phải là mấy bà tám chỉ. Thế nha, cái này là đích thân cái bà đó tốt, chứ không phải là người ta nói mà không bằng chứng. đúng không quý vị? Thành ra cư sĩ bỏ gần đi gần hết. Thì cái nhóm cư sĩ đó họ đi về, hồi đó họ không có điện thoại, thành họ khó mà gọi nhóm giống lắm. Thì cái nhóm đó họ mới đứng trước nhà của trưởng giám các cô đọc, chứ thời này rất là dễ, thời này bấm text message gọi qua Diệu Trung, cái Diệu Trung bỏ cho Diệu A, Diệu B, Diệu C, Diệu Tiễn hơn là đi tùm lum lắm, phải không? Hồi xưa không có mail, thành ra cái nhóm mà bà hồi đó kêu là bà Tám, chứ không có bà Tám đâu, thời đó Phật bà gì ta, bà Tè Le. Rồi cái bà đó nó tập trung tại ngay cái lầu đài của ông các cô đọc, bà nói trưởng lão các cô đọc, ông á là cái người bỏ tiền cúng dường Phật, phải không? Đúng. Tuổi này hồi xưa đó là theo luật sư ngoại đạo, theo bà La Môn, chúng tôi là sai lầm mà chúng ta bỏ những ông thầy của chúng ta mà chúng ta theo cụ Đàm. Bây giờ cụ Đàm sáng này mà ông thấy không, có một cô gái đó, mà rõ ràng cô gái này tôi thấy rõ, ông có cô đọc, ông có chứng minh không? Có cô đọc, ông có biết cô gái này hàng ngày giờ ở lại đi sớm về trễ không? Ông nói ta biết, hàng ngày ta thì thắc mắc, tôi hỏi cô đó sao cô không về, bà nói ở lại giặt đồ, ta thắc mắc A Nan là giặt y chứ làm gì mà Phật cho một cái tín nữ, rồi hỏi bữa nay sao cô ở trễ, mới nói ở lại để hỏi hội pháp Phật, rồi bà cứ là bà mới làm mà ta thấy rõ. Hỏi ông tin có không? Ông có mắt thấy không? Nó dài ngày ngày có cô đọc nó mắt thấy. Ông có tai nghe không? Ông có tai nghe hồi sáng này đó là chính cô đó nói là cái bầu thai này là Như Lai giải quyết thế nào đi hả? Thì bà Phật nói cái bầu thai này của ta hay của ai chỉ có ta với bà biết, không cần ai biết, phải không? Như vậy sáng khác nào Phật xác nhận rồi đó. Thì ông các cô đọc ông nói hồi xưa tới giờ đó tôi kính trọng ngài lắm, mà giờ tự nhiên với bà kéo lại nói vậy tôi không có xử được, giờ phải đuổi ngay Đức Phật đi, bầu lại một người khác, phải không? Đó là cái luật mà, tại vì mấy người đó họ giận lắm, phải không? Thì ông các cô đọc mấy ngày ông suy nghĩ, ông nhức đầu lắm, mà ngày nào đi chứ mấy chục ngàn người mà người này vô ý kiến mà dây chứ ăn ngủ đêm. Thì bữa đó ông mới gặp vua Ba Tư Nặc, ông nói này đại dương, ngài cũng là đệ tử của Đức Bổn Sư, thì bây giờ ngài xử làm sao? Bây giờ ngài ra cái chiếu chỉ đi, bắt Đức Phật phải lên tiếng nói, chứ ngài nói kiểu đó là lững lững lơ lơ là bây giờ họ bỏ Phật hết rồi, mà tôi khổ lắm. Bây giờ tôi là cái người cúng vàng cho Phật mà lót vàng kiểu này, bà vợ tôi bà chửi tôi dữ lắm, đúng không quý vị? Bây giờ quý vị mà nghe ông chồng mà chửi, bây giờ ông thầy có người tối là chửi dữ lắm, thành ra con cháu tôi cái thằng trưởng lão mà nó con mà nói chính tôi là hoàng đó, mà những người chúng tôi là hoàng đều kể cả ngài A Nan nha quý vị, đều chưa có hết kiến hoạt nha, kiến hoạt là thấy bậy đó. Thành ra mới bàn với vua Ba Tư Nặc, rồi giờ Ba Tư Nặc rồi qua vua Bình Sa Dương nói nữa, Bình Sa Dương ông có cái tịnh xá coi như là trúc lâm, bây giờ ông có cho Phật về không hả? Bây giờ đó Phật giảng ở đây rồi tháng được Phật về ông nghĩ sao? Thì vua Bình Sa Dương ông nói đó, trẫm cũng không biết làm sao, mà bây giờ thấy đó là cái chuyện này mình không có thiên nhãn, mà mình thấy 1250 vị đại A-la-hán không ông nào nói tiếng nào hết, mà chưa thấy mấy ông đó bỏ đi là cái trí huệ của người đó. Thì như vậy những vị A-la-hán họ biết sự thật sao họ bỏ đi, phải không? Mình chưa chứng quả, mình chưa có giờ rồi. Thì mấy người kêu nói cái nhóm này là nhóm thiểu số, nó binh Phật mà, phải không? Bây giờ cái nhóm này nó chứng quả mà nó không phá giới, mà mấy ông Phật phá giới thì nó phải binh chứ, phải binh chứ. Thì nó là cái nhóm con ngài, còn chúng tôi là nguyên cái thành Dương Xá, nguyên cái thành Sáu Vệ là cả 80,000 người, là lấy số đông chứ. Thì vua Bình Sơn Vương nói giờ trẫm cũng không biết làm sao, trẫm phân dân. Thì họp các quan đại thần lại để hỏi nên trước phế ông Phật không. Thì lúc đó đó bà Visakha là một người tín nữ giỏi, con nghe cái chuyện đó không? Bà Visakha bà mới nói thế này, bà nói mà có một cuộc họp, họp giống như bây giờ bên kia đang họp để đạo chánh thầy đó, y chang như con rô, thì nó họp riêng, họp riêng trong một cái cung điện mùa đông của vua Ba Tư Nặc. Thì họ họp trong đó thì có mặt của trưởng lão cấp cô độc, có mặt của bà Visakha, có mặt của rất nhiều những cái người mà lâu nay ủng hộ Phật, có mặt của Thái tử Kỳ Đà luôn, những người mà ủng hộ Phật á. Rồi có vua coi như là Bình Sa Dương, có vua Ba Tư Nặc, và có mời luôn là vua A Ha Nam, là một vị thế ngôi của Đức Phật, phải không quý vị? Là hoàng thân quốc thích, là dùng Phật thích cũng đến để dự. Thì khi đó ai cũng nói bây giờ dùng cái quyền ông vua và bắt ông Phật phải chứng minh, chứ không thể nói là bà biết tôi biết không cần ai biết, thấy không? Phải nói là có hay không, mà ông Phật có thần thông á, thì người ta nói rõ ràng. Lúc đó người ta mới bàn, có người nó không chừng bả đụng bụng sao, thấy không? Có người còn binh Phật á, bà Visakha đó thì bả nói có thể là bạn con người nó đụng bụng sao. Thì cái người kia nói ông Phật có thần thông mà đụng bụng á, thì ông sẽ chỉ một cái là rớt cái đồ đụng bụng, có không quý vị? Phật phải thần thông hơn trời Đức Thích không? Thì họ bàn tán sâu sao, ông trời Đức Thích cho nó nghe, ông nổi nói bồ đề đâu, ông cũng Đức Thích, ông chỉ là ông trời. Ngài A Nan á, ngài cũng được mời dự luôn, vì ngài đang thị giả Phật. Ví dụ thì nói ngày nào đó nó lập tôi, nó cũng mời thiện minh vô để lập tôi. Bữa nào thì thiện minh rất mai là ở bên đây để mà cùng thầy nghĩa là phá rừng phá núi cho ở bên, chứ cũng mời xin thầy đấy thiện minh cho biết ý kiến. Còn không biết cái gì, con chỉ biết đóng đinh, thấy không? Mời thầy mã ông xử sư phụ cho tôi, chỉ biết móc lò. Bây giờ sư phụ giao cho móc đinh, còn kêu thầy quán con không dám nói, tại vì con sinh ra đời với con sao sống, con đẻ xong ba má con dùng thùng rác, con không dám nói, con sợ kiếp sau con dùng thùng rác nữa, phải không thầy quá? Đó, tôi biết rõ ràng như vậy là bây giờ tôi kể nghe là tình lý rõ ràng bằng phần để xử nha, đâu là sự thật nha. Thì một cuộc họp luân đình như vậy thì bà Visakha bà mới nói, mấy vị giữ mấy giới, mấy bà nói giành ngũ giới, thì trong này đó đa số là giữ ngũ giới, rồi trong đó đó có ông một số giữ thập thiện, là giữ mười thập thiện đó quý vị, quý vị biết thập thiện không? Thì giữ ngũ giới và giữ thập thiện. Thì bây giờ hỏi tăng đoàn của Đức Phật giữ mấy trăm giới? 250 giới cho tỳ kheo và 348 cho tỳ kheo ni. Hỏi đạo Phật là ai làm ra? Biểu ông vua là lúc đó bà Visakha nói, có phải đạo Phật này là do đại dương chế ra không? Thì ông vua Ba Tư Nặng nói, không phải, cái này của Đức Phật chế ra, ngài là giáo chủ. Rồi hỏi ông vua Bình Sư Vương, phải đạo Phật là đại dương chế ra không? Không phải, và ai chế ra? Chính ông Tù Đàm chế ra. Như vậy bà Bình Sinh, bà Visakha bà nói rất rõ, nếu cái đạo Phật này không phải của ông chế ra thì ông không có quyền mà lật đổ ông Phật, mà ông chỉ có quyền là trả cái phái quy y và đi kiếm ông thầy khác, là cái bà Visakha bà nói. Còn bây giờ nói gì, bây giờ ai thay thế lên, ai thay thế lên để lừa đưa người thế Phật, thì người ta nói mình là cái người năm giới, mình không có quyền mà kiếm cái người mà đạo cao đức trọng, vì mình không hiểu giới thì theo thế nào, mình không biết ông nào là phạm giới, ông nào đáng giới, mình chưa chứng quả, mình không thể nào cử cái người thay thế Phật được. Thì bây giờ tôi nói theo kiểu cái người giữ năm giới là vinh nhì của Phật, phải không? Mà cái người giữ 10 giới đó là trung sĩ của Phật, cái người giữ coi như là sa di giới đó là chưởng quý của Phật, là cái người giữ tỳ kheo là đại quý của Phật, phải không? Và người giữ thượng tọa là thiếu tá của Phật. Bây giờ tôi á, tôi hỏi quý vị, cái hệ thống tầm viên này là do ai lập ra? Ai? Sư phụ Song Lai. Cái làng Di Đà là ai lập ra? Sư phụ Song Lai. Thì bây giờ mấy người Phật tử ở trong làng á, mà không thích thầy thì ra đi, chứ đâu có kiểu mà họp lập thầy. Mà hơn nữa đó, làng A Di Đà Con Rô chỉ là một cái chân trong bốn cái chân của thầy thôi, đúng không quý vị? Cũng như bây giờ tiểu bang Washington là nằm dưới quyền quyền điều khiển của ai? Của chính phủ liên bang. Thì tiểu bang Washington này có quyền biểu quyết để tách rời khỏi cái quyền hạn của Thị trường Quốc Hoa Kỳ. Chứ tiểu bang Washington không có quyền trước phế Obama, mà chỉ có dân tộc Hoa Kỳ mới có quyền trước phế Obama. Hiểu chưa? Thấy rõ chưa? Tiểu bang này chỉ có quyền, tôi không thích, tôi muốn tách rời ra, độc lập thì được. Thì như vậy làng Di Đà có quyền tách rời và độc lập, chứ không có quyền mà nói trước phế. Thì tôi căn cứ theo lịch sử ngày xưa để tôi giảng. Hiểu chưa? Thì sau khi bình luận xong rồi, thì bà Visakha bà nói như vậy, thì đại dương không có quyền. Hỏi đại dương có ăn xin uống rượu? Có. Đại dương tháng chay mấy ngày và ăn tháng chay có 10 ngày. Thì đại dương là người ăn xin uống rượu. Đại dương có bao nhiêu cô vợ? Nó tẩm có tâm cung lục diện. Vì tại tẩm có 10 ngày bà vợ, thì tẩm có tại dâm có. Dù dâm có cái ca rưỡi có bà vợ, hồi đó cũng có bà vợ là gia du là la. Bây giờ có cái bà này nữa là bà thứ hai. Thì ông là 1000 bà vợ, ông xử cái bà có 2 bà vợ, vậy ông đâu có đủ tư cách xử. Thấy rõ chưa? Bắt đầu bà Visakha bà nói xong thì ai cũng xìu hết. Thì cốt cuộc rồi sau khi nghe xong rồi đó, thì bà Visakha bà nói giờ ông nghĩ sao? Sau khi nghe bà Visakha phân tích như vậy thì ngài Cấp Cô Độc ngài nói ok. Lúc đó bà vợ Cấp Cô Độc nói, tại sao ông dám bỏ ra hàng tỷ lượng vàng để lót một lượng vàng nó nhỏ xíu phải quý vị, mà lót hết một khu rừng mấy trăm mẫu, nó lớn không quý vị? Nhiều lắm, vàng bây giờ 2000 lượng, biết mà tìm bao nhiêu mà kể nữa. Thì như vậy á, ông gì một ông thầy như vậy, thì lúc đó ngài Cấp Cô Độc ngài mới nói, này bà, có phải là ông Phật ông được tất cả 16 ông vô quỷ yên, có phải ông Phật được những ông trời xuất đảnh lễ không? Mình thấy đó, ban đêm nó xuất đảnh lễ Phật, thì như vậy đó, ông trời đã xuất đảnh lễ Phật thì Phật phải đúng, ok. Và bây giờ đó, tôi quý ông Phật là từ ngày ông thành đạo cho tới 6 năm nay ông về tỉnh xá của chúng ta ông làm pháp, thì như vậy công đức của tôi là tôi biết ông Phật này lúc đó là ông đã là cái người tốt, thì tôi cúng dường ổng là tôi hưởng phước 6 năm nay. Còn từ kể từ ngày nay đó, nếu mà ổng biểu tôi xây một cái tỉnh xá khác thì tôi không cúng nữa, thì tôi muốn hưởng trọn cái phước đức tôi đổ vàng. Còn bây giờ đó, cái chuyện này về sau là tính. Bây giờ thầy Thông Lai, từ xưa tới giờ thầy Thông Lai là người quốc gia, thì quý vị ủng hộ thầy, tới ngày nào thầy là cộng sản quý vị không ủng hộ nữa thôi. Thì ông các cộng đồng ông nói, tôi biết ông Phật là lúc ông đang thành Phật, ông đàng hoàng, chứ tôi không phải cúng ông Phật lúc ông đang có cái một cô gái cúng lại du khống, hiểu chưa? Và chối chùa ông đó, tôi học nó ngu gì mà tôi đốt hết hàng triệu lượng vàng của tôi, đúng không? Do đó họp xong rồi và trở về tỉnh xá và vô nói chuyện với Phật, Phật biết hết. Thì ngài A Nan ngày nghe xong ngài nói, con tức quá con chịu không nổi, mà tại sao á các vị đại la hán ngài ca lại gọi ngài ca diếp, ngài ca diếp nhẫn nhục là một trong những hạnh đầu đà mà Đức Bổn Sư ngài đã dạy chúng ta nhẫn nhục, không nhẫn ngày nhẫn nhục được đâu. Rồi lại nói ngài một kiền liên, ngài có thần thông xong ngài không làm, ủa cái thần thông không có qua được nghiệp lực, phải không? Rồi nói hết những người già đại tử không làm được. Thì cuối cùng ông trời đế thích thật tức quá, ông chịu không nổi và ông biến thành con chuột, ông cắn cái sợi dây ruột bụng rất là cột, phải không? Quý vị hiểu thầy nói không? Và như vậy sở dĩ mà tôi đốt cánh tay, bây giờ quý vị thấy có thẹo rồi, thấy thẹo không? Thấy thẹo rõ ràng không? Thẹo đen đó. Vì tôi ở trong làng A Di Đà, trong hệ thống này có nhiều bà già, nếu mà tôi nói cái chuyện tôi dưới con dự phẩm có hay không chỉ tôi nói biết thì coi như là các bà già tiêu tùng hết, phải không quý vị? Mà nếu tôi ở cái chùa này tôi sẵn sàng tôi nói để chịu quý vị chảy chai thì tôi sướng hả? Tôi đi làm tôi kiếm tiền lâu nay tôi đâu có làm được cái gì đâu, tôi muốn băng rút xin tới nơi rồi nè. Thành ra tôi phải làm cái này là tôi phá cái luật nhẫn nhục. Vì tôi hiểu đạo, vì Đức Phật hiểu đạo, người lên pháp tòa giảng được một bốn câu bài kệ trong kinh Phật Hoa, giảng được bốn câu kinh trong kinh Kim Cang Phải Diệu Trung, mà người đó bị phỉ báng, bị vu khống là đổi cái nghiệp ở trong địa ngục thành cái khinh báo, có không vô trong? Thì tôi vui vẻ quá mà, tôi nhận mà. Thì như vậy là trong này không phải gì tự nhiên nó sẽ cho tôi có một cái tội ác được trước, chứ đâu tôi cũng vu khống người ta, tôi cũng quậy dữ lắm. Thành ra bây giờ đốt tay ra là nó hết tội à. Một cái đốt tay này thì nó làm cho tà kiến của hàng ngàn đệ tử rụng hết, có không quý vị? Nhưng mà bây giờ nó chỉ có một số người rất là ác độc. Số người đó từ bên làng Di Đà Con Rô nói rằng lửa quá học, lửa quá học mà để cái thẹo thế này thì vô tình á, cái người đó rất là ác. Bây giờ chẳng những như trong Diệu Trung, Diệu Trung có những đứa con mà nó không tin Diệu Trung, nó nói ba con chết rồi, Diệu Trung thì về Việt Nam lại tèm tẹo với một cái ông Việt Kiều nào mới 17-18 tuổi, hay cái ông Việt Cộng nào bên đó, thì Diệu Trung mới tức quá vì ta không có. Và Diệu Trung đốt tay, đốt tay xong thì trong đó nó có 80% đó nó là thương mẹ nó khóc, còn 20% có hai đứa trong nhà nó này lửa quá học. Thì như vậy hai đứa con đó là nó ác cỡ nào, tức là mẹ nó đốt thân nó không thấy đau khổ mà nó còn muốn cho mẹ nó chết, nó thấy chưa chết, thì đứa đó là cái lỗi gì quý vị? Nó không nằm trong lục độ luân hồi mà kêu là nhất xỉn đề đó quý vị. Cái câu nói lửa quá học nói rất là dễ. Thì kỳ này tôi về đài với đài Con Rô, tôi mời cái đài truyền hình lại nữa, tại vì đài truyền hình bữa đó là cơ quan ngôn luận, họ không dính líu gì tới chùa chúng ta, họ không ngu gì mà để họ làm mất uy tín. Họ là cái người lên kiểm soát cái đợt cày, họ là cái người mồi lửa, họ đốt nhang cháy và họ đốt luôn tờ giấy họ cháy. Thành bữa đó tôi mời đài truyền hình lại và tôi yêu cầu mấy cái bà nào có ngon mà nói lửa quá học thì cứ lên trước chánh điện làm Con Rô, rồi mấy bà đốt, mấy bà lửa đèn, tôi đốt 10 sách cành, mấy bà đốt 5 sách cành, mấy bà đốt đi. Rồi mấy bà có nhảy hay không? Nếu bà không nhảy thì mấy bà đúng là cái người được Phật ủng hộ. Còn mấy bà nhảy thì cho thấy là mấy bà chỉ là những người du khống, phá hoại tăng đoàn, phá hoại tăng hòa hợp, bỏ những cái tên độc để mà truyền phá ra. Và tôi sẽ đốt lại cho quý vị coi, tôi đốt lại lần thứ hai 10 sách cành nữa. Tôi đâu có sợ. Không. Để cho nói, tại vì nó đụng chạm tới uy tín của đài truyền hình, tôi sẽ mời đài truyền hình lại đó để cho thấy á, du khống đài truyền hình. Thấy rõ chưa? Những con người như vậy là thuộc về nhất sự đề, không còn cái Phật tánh nào hết. Tôi đốt cái tay này để vì ai? Vì ai? Vì chúng sanh. Đốt cái tay này vì ai? Vì đóng cửa địa ngục. Nếu tôi không đốt cái tay này thì 80% đệ tử tôi nó nói tầm bậy tầm bạ, nó sẽ đọa địa ngục hết, phải không quý vị? Tôi đốt cái này tôi cứu được 80%, nó bắt đầu nó quay trở về, nó khóc, nó chính kiến. Chỉ còn có 20% á là nó không còn cái tính người nữa, nó mới nói là lửa quá học. Hả? Lửa quá học mà lên như vậy phải quý vị? Hả? Lửa quá học mà như vậy đó hả? Rồi tôi nói tiếp một cái vụ nữa. Như vậy sau khi mà cái bụng giả bị rớt xuống thì tất cả mọi người đều quay vào để mà sám hối Phật, phải không? Thì lúc đó ngài năng là sao Phật chịu được, phải nói tại ta biết nhân quả, ta đã cũng đã nói xấu người ta, ta đã vu khống người ta. Hỏi là hồi nào vậy? Trong một đời quá khứ, ta là một ông vua, rồi có một vị A-la-hán là chứng quả rồi, ông ôm bát đi khách thực, thì bữa đó ông đi ngang hoàng cung, thì tất cả quan nó đang đứng về lễ ta, tự nhiên nghe ông thầy đi ngang cho họ quay qua họ lễ cái ông A-la-hán đó, họ chổng cái khu về ta. Thì lúc đó ta tức quá, ta nói mấy cái thằng quan lại này đã ăn lộc của ta mà đi chổng cái khu vô đích cho mặt ta, trong khi cái thằng chị chùa là hàng ngày nó có làm nhiều, nó bưng cái bát. Lúc đó ông mới kêu vô, ông rỉ tai, ông Đức Phật mới rỉ tai, nói nè, kêu mấy cái người mà người lâm quân á, ra nói cho mấy quan thần người bỏ dáng á, thấy người cha thầy chùa đó ngày ban ngày thì ôm bát khất thực quay nghi lắm, nhưng mà tối á là ngủ với vợ đó, thấy không? Tôi thấy bắt đầu xả ra như vậy, do Phật du khống một cái vị thánh tăng, cho nên cái chuyện nó trải qua vô lượng kiếp, có khi Phật thành Phật rồi Phật vui vẻ trả một cái quả, dù là ông Phật cũng không tránh khỏi. Nhưng mà nếu mà lúc mình còn phàm phu mình trả mình đau khổ đó, nhưng mà mình chứng quả rồi mình trả mình thấy mình vui, đúng không quý vị? Còn nếu mình cãi nữa là mình xóa bài làm lại sao, phải không? Thiếu nợ là phải trả. Thành ra sau khi mà ông trời đến thích ông cắn cái là xong, Phật cũng bị mang tiếng, cũng xào xáo. Thành ra trong vấn đề này tôi nêu lên vấn đề không ai mà có quyền trước phế tôi, chỉ trừ những vị tăng đoàn của tôi đây. Tôi nói giả tới một ngày nào đó tôi bị Việt Cộng nó bắn chết trên đường hợp pháp, hoặc là nó tạo một cái xã xe đăng nó đụng chết tôi, thì cái hàng cư sĩ quý vị có quyền cử người không? Có không quý vị? Không. Cái bo này nó tên không có quyền, vì những cái người trong cái ban điều hành của làng Di Đà Indo chỉ là ngũ giới thập thiện thôi. À, rồi làng Di Đà Con Rô cũng là ngũ giới thập thiện thôi. Quý vị chưa dám cạo đầu, chưa dám cắt ái, chưa dám vô đây để mà bấn rừng sập núi, quý vị không có tư cách. Bây giờ tôi nói rõ nè, cho thấy những thầy này mới xứng đáng nè. Tại sao xứng đáng? Khi mà CT đó nó ra lệnh tôi đó, là đo cái chánh điện mình làm á, chủ yếu center đó, từ ở trong cái góc nhà mà ra ngoài bờ suối mà đúng 200 feet hay không. Nếu mà đúng 200 feet á thì nó cho thì giữ lại nguyên, không có dở. Mà trên satellite nó đo bằng vệ tinh thì nó nói 175 feet. Bữa đó ông đó, ông về là ông sai, con sai. Thì mình đo nhiêu thì mình có 135 mà. Thành ra mình tưởng là 175 thì mình có thể là mình dời giờ mình ăn gian được. Nhưng mà nó đo bên không gian, nó đo bằng vệ tinh thì nó 175. Nó nói nếu mà ông đo đúng 200 thì chúng tôi xuống đo lại, chúng tôi cho ông 5.000 tiền phạt rồi ông giữ lại cái building đó. Nhưng mà thầy Tự Minh nói thầy ơi, có 135 chứ 275 thầy phải dở. Quý vị thấy 3.000 sự có xích chánh điện, 1.500 sự với thay đường trọng thiên, nhà bếp, nhà nấu ăn, đủ thứ chuyện. Dở cỡ không quý vị? Tôi nói cho quý vị nghĩa là làm nó dễ hơn là gỡ. Vì làm đồ mới mình bực, bây giờ tôi nói một tấm ván đó là cả 100 cây đinh mà cãi ra dở mà xài lại mới là khó. Khi mà tôi điện nó dậy rồi tôi mới gọi cho công ty Mỹ, tôi nói giờ tôi muốn dở cái này, mày tính nhiều. Trước khi quý thầy qua đây nè, thì nó nói tụi tao là không có cái trò mà dở xài lại, tao sẽ đem một chiếc backhoe, tức là cái xe có cái cạp á, cái xe đó đó tao chở từ ở dưới Olympia lên, tao chạy vô đó mày biết, mà cái xe đó chạy chở nó hư đường lắm, phải xe một cái xe 18 bánh, phải thuê hai cái thằng kêu là oversize load, là chở từ Olympia lên tới làng mày, là tao sạc mày 2.000 đồng tiền di chuyển trước, phải không? Rồi đặt trên đó đó, mỗi một giờ như vậy á, tao cạp mày là tao sạc 500 đô, phải không? Mà nó tính ra cạp rồi đó, nó không có được đốt ô nhiễm, nó phải thuê mấy cái đâm tờ để nó cạp nó bỏ vô, thì nó estimate á là phải 20.000 đô là coi như cạp bỏ đó. Tôi nói hồi năm rồi tôi bỏ cả 150.000 năm mà lần đầu tiên tụi tao mua, giờ tao muốn lấy lại, nó nói tụi Mỹ tụi tao không làm chuyện đó, là 20.000 là cạp bỏ đó. Tôi mới nói chết cha của đàn đã tính thí cả 150.000 tiền vật liệu mà bây giờ cạp bỏ thì chết, tôi đòi đi một chết. Tôi mới gọi một công ty Mỹ khác, nó nói là tụi tao làm mà chịu không nổi đâu, tụi tao mà tháo đinh mà gỡ ra mà làm kiểu Việt Nam tụi bay mà tháo ra từng miếng mà xài lại đó, thà là mày mua cái mới, thấy không? Tôi hỏi giờ tính nhiêu, công chất sân Mỹ giờ là 125 đô la, thấy không? Mà nó tính như vậy đó là 1.000 giờ là 125.000, thấy không? thôi rồi tôi gọi một cái công ty Việt Nam mà cái anh đó Phật tử, tôi làm tin báo mà người Việt đó ngày nay đó, thì ảnh mới chạy lên coi với thầy. Ảnh nói bây giờ thầy á, con là Phật tử, con thường làm cho chùa Cổ Lâm, chùa Dược Sư, bây giờ con biết cái này con ủng hộ, con giúp đỡ cho thầy, thầy làm này thấy tội quá, bây giờ con tính thầy vậy nè, năm người thợ chánh của con nếu mà thầy đã trách á là 250 một ngày. Còn nếu thiệt cả cá thì 200 một ngày. 5 người tự tránh được con đó, lên để mà tháo đà, tháo đưa này kia xuống đó. Không có tháo đinh đó, là 1.000 đồng một ngày. Rồi á, phải mướn cho con 5 thằng mễ để nó tháo đinh. 5 thằng mễ đó mỗi thằng 100 là 500, như vậy là 1.500, phải không? Hỏi anh tháo bao lâu? Nó nói là 1 tháng trời. Lấy 30 ngày nhau cho 1.500, tôi mất 45.000. Tôi hỏi là ăn uống sao? Nó nói thầy phải nuôi 10 miệng ăn trong 1 tháng. Tôi cộng trừ nhân chia mất cái 5.000 tiền ăn nữa rồi, phải không? Là cũng mất cái 50.000. Nó nói nhưng mà 50.000 này con sẽ làm hư hao thầy 10%, thầy còn lấy lại được. Coi như vậy là hồi đó thầy mua 120.000 tiền vật liệu, thì bây giờ mua hư 10%, thầy mất cái 20.000 đồ tiền hư. Thầy xài lại được 100.000 tiền đồ, thì cộng lại là thầy trả cho con 50.000, thầy cũng còn đỡ được 50.000 hơn là mất hết. Tôi mới không có tính nữa. Sau lòng tôi kêu mấy ông này qua, mà tôi cũng không dám nói cái giá đó. Tôi nói giá đó mấy ông làm eo tôi sao, thấy không? Không có ngu vậy. Kêu qua đây, kêu qua đây là dụ dỗ. Nó thầy thương tụi con lắm, thấy không? Tụi con là con ruột, bên kia nó nóng lắm, thấy không? Ở bên kia nó nóng lắm. Mấy ông này đang ở với Indo, mấy ông ở Conro, mấy ông này đang làm. Quý vị thấy cái đại thiền nhân không? Mấy ông làm cực khổ lắm. Tôi qua đây thầy bồi dưỡng, chỗ này nó mát mẻ, à, dưới có suối, trên có thông, thấy không? Rồi dẫn về nó dụ dỗ mấy ông này đâu có biết là qua thầy ngày ngày kem mấy ông, thấy không? Vô cái bắt đầu xuống đây chán quá, không có việc làm, nó từ từ con để bắt đầu sửa này kia, cắt cỏ rồi này kia, thì mới đi qua đây xuống chán quá, không việc làm, với lòng tiểu quán là nó từ từ con bắt đầu mình cho mấy ông ngồi nhà cư với bất thiện, mấy ông chán quá rồi nha, chán rồi bắt đầu rồi nói nè, xong cái phá tu này nó dở ra nha con, không dở gì dở ra, bắt đầu ông nó cũng ớn da gà rồi nha, bắt đầu hết chán rồi nha. Tôi nói ngon lành nha, thì tôi nói bây giờ kế hoạch mình tháng nha. Thì mấy ông kia là được sư phụ, con sợ gỡ là nó hư. Bắt đầu mình để cho mấy ông không có việc làm, mấy ông đòi làm đã. Tự mấy con đòi làm mà nha, phải không? Con than phải không? Ai cũng than, thì mãn nó trời lên đi buồn quá, không có mà già rồi đi móc lò hết. Còn đừng nên vô đây ngồi không, vô đây mà con nội chán quá. Rồi tán đi. Sau khi có phá tu xong ha, thầy trò đi. Thì bắt đầu á, thì nghĩ là ba ông thầy này với một chú sa di kia đó, là phải một tháng mà phải có những cái tay kiện tướng như mình hội nè, chồng diệu qua quán, chồng diệu đế nè, còn tiên thì có lời mình là mình hạt sương mai chiên lên, chỉ là lấy giấy nắp kinh thôi, chùi mũi cho quý thầy thôi, chứ tiên nó ốm yếu quá, rồi kiếm mấy bà tám lên nhổ đinh nữa đó, thì phải một tháng trời, phải không? Thì tôi cộng trừ nhân kia tháng trời là ăn cho tới 1.000 đậu hũ, vô tới 50 đồng xì dầu, thì cũng còn lẽ chán có 1.050, còn mấy bà tám lên thì mấy bà cũng ăn bao nhiêu, cộng trừ nhân kia không tới 5.000 đồng. Nếu mà mấy cái người này nó vô mánh là mình trúng mánh, mà ai lợi quý vị? Ai trúng lợi, hiểu chưa? Rốt cuộc rồi đó, tôi đang lên ngày thứ nhất là mấy ông phá rồi, cái mà mình hỏi nó nói sư phụ, thì về thì chuẩn bị là có cái đám chết ở bên mà New Jersey đó, thì mới đi ở mấy ông si thì đi liền. Thầy nói mình hỏi sao, mình hỏi nó trời ơi, bỏ tay mấy ông thầy sao? Tay mấy ông thầy bị thương hả? Thầy quán hồn nghe nó bó tay là thầy hết hồn rồi đó. Ông nào bị gãi? Tại hồi trước con vụ mà em con thỉ bị bắn á. Nó nói bó tay với thầy, thầy nào bị bó, ông thầy nào bị gãi. Nó nói không có bó tay gì hết, phụ ông nào cũng bình an hết. Tôi nói bố, ta nó nói rồi, làm từ từ làm gãy tay chứ nó không có gãi hay sao. Trời ơi, ông dỡ được 1/3 cái rút rồi, mà mấy cái miếng ngói ông làm xài lại được hết. Cái tôi nói ủa, mà mấy ngày nó giờ có 2-3 ngày. Cái mình hỏi nó nói sư phụ, khi tôi đi về từng về từng sau, nó nói lên thì sao là phụ để đưa xuống. Lên từng sau cái hồi tôi đi về tôi thấy ông tháo sẵn hết, còn có lơ sơ thôi. Và quý vị có 2 tuần lễ. Mấy ông tháo sạch bắt bây giờ coi như là completely, quý vị lên không còn cái gì nữa. Không còn cái gì nữa hết. Tháo ra. Mà đinh theo đinh, cây theo cây. Nghĩa là đâu vào đó, coi như là còn lại nguyên 110.000 đô la tiền giật đồ. Thì hồi xưa chúng ta mua 120, chúng ta mất 10%. Mà giờ giật giá sau 2 năm 3% lạm phát, chúng ta 2 năm chúng ta lấy lại như cũ. Và chúng ta tổ chức được 2 phát tù. Chúng ta lấy lại rồi. Phải không? Thấy rõ chưa? Như vậy á, là những người này đang xứng đáng không quý vị? Nếu thầy không lai like. Bây giờ đó mà họ đem lợi chưa, trước mắt là 4 ông này đem lợi cho cái system này 50.000 đô rồi à, trong này có người nào đem lợi 50.000 đô không? Nguyên một cái phá tu mình cũng có 3-mấy ngàn thôi, mà mấy ông này đã đem lợi 50.000 đô, phải không? Với cái tinh thần này sang năm, sau cái lễ thiền nhân tháng 5 xong, đem mấy ông ra dụ nữa. Kỳ này là cất lại. Thầy nói chiều nay tôi sẽ dụ mấy ông. Cái gì muốn dụ ra không? Con tội nghiệp quá, dẫn cho đi biết xe rồi dẫn cho đi ăn nhà hàng. Ai muốn đi ăn nhà hàng chiều nay với thầy, đưa tay coi. Đi ăn cho vui rồi. Không sao thầy trả tiền, đừng sợ. Đấy không? đừng có sợ trả tiền, mấy ông này phước đức vô lượng mình phải ké, mình đãi lên mình rút phước. Bà nào muốn lấy phước không? Đãi quý thầy ạ, tôi không lấp vụ mấy bà chứ tôi không có tiền đâu. Đó, như vậy đó, là những người này là những cái người mà khi thầy qua đời họ mới xứng đáng bầu ai là cái người thay thế. Đâu có cần tụng kinh giỏi, đâu có cần niệm Phật giỏi, mà chính là phục vụ chúng sanh là mấy người đó mới là cúng dường chư Phật. Cúng dường chư Phật nào? Mấy bà già đó là Phật đó. Mấy bà già thấy mấy ông này như vậy, mấy bà phát Bồ Đề Tâm, mấy bà phát Bồ Đề Tâm, mấy bà tinh tấn, mấy bà tu hành và mấy bà sẽ được giảng sanh. Có phải là mấy ông này làm cho cúng dường chư Phật không? Đúng không quý vị? Từ nay tôi giảng vào cái lý này, khi Phật qua đời thì có một số người vua Bình Sa Dương, vua Ba Tư Nạc họp với ông Khắc Phục Độc, nói giờ mình đề cử ai để nắm tăng đoàn. Thì bà Visakha bà nói ông quên rồi sao, mình là cái gì, năm giới mình giữ chưa xong, mình làm sao mình biết ai là thánh tăng Phật tăng mình đề cử. Và chỉ có ngài Ca Diếp là đại đệ tử của Phật mất cùng ngài A Nan và họp 500 vị A La Hán kết tập kinh điển và bầu người, phải không quý vị? Thấy rõ chưa? Và cuối cùng ai là cai quản? Không có ai cai quản hết, Đức Phật còn sống rồi đó. Không có ai thay thế ta sẽ nhập Đức Hoàng, lấy giới luật làm thầy, phải không? Thì như vậy sau khi thầy đã nhập diệt, thầy đã bị diệt cộng bắn chết, hay thầy bị diệt cộng giận cổ gì đó, thì những thầy nào mà giữ tròn giới luật thì người đó sẽ làm thầy của hệ thống chùa Tam Quy. Đúng không quý vị? Cái câu nói của Phật, có phải ngài Ca Diếp lãnh đạo tăng đoàn của Phật nói không? Có phải ngài Xá Lợi Phất lãnh đạo tăng đoàn không? Có phải ngài A Nan Phật nói khi ta mất lấy giới lực làm thầy? Câu nói rất là hay, nhưng mà thật ra cái nói là ở trong tăng đoàn to, ông nào mà giữ gìn giới lực của ta thì người đó làm thầy. Câu nói rất là hay. Lúc đó thầy Tuệ Minh không phải là Đức Chủ tịch, thầy Tuệ Quán không phải Đức Chủ tịch, thầy Tuệ Mãn Đức Chủ tịch, mà trong đó thời gian từ khi thầy chết mấy chục ông tăng bà ni, ông nào mà giữ tròn giới lực, ông đó đều là người chủ nhân hoàn pháp của hệ thống chùa Tam Quy. Hay không có gì? Nếu mà chỉ vào một người, nếu mà Phật nói mà cho một người nào thì có phe phái liền, mà ông nào giữ tròn giới luật Phật, ông đó sẽ là thừa kế trưởng tử Như Lai để nối tiếp cái dòng pháp. Tôi nói cái vấn đề này để tôi chặn đi những cái tà kiến, chặn đi những cái tâm ma của những người mà Phật tử điên đảo. Mình vào đây mình đâu có bằng các cô độc, mình vào đây mình đâu có bằng những người xưa, mình chưa có bỏ ra được một vài lượng vàng mà mình làm chẳng. Còn so với mấy thầy này nè, mấy thầy này đâu bỏ rất nhiều hả, 50.000 mỗi người mới dư lượng vàng quý vị, nhiều lắm, phải không? Đó là gì? Phục vụ chúng sanh. Tôi hỏi quý thầy làm gì quý thầy buồn không? Không. Hỏi sao vậy? Làm đây thử thách cái sự kiên nhẫn, nghĩa là nhìn thấy cái chánh điện là ứng da gà rồi, mà cho thấy rằng người đạo Phật nhẫn nhục và tinh tấn đi đầu. Cái chánh điện này có thể sụp đổ, nghĩa là dời núi dời sông, nhưng mà tâm của chúng ta nghĩa là vẫn dưỡng tiến. Đây là một cái bài học. Còn xây ra mà bình thường dí phỏng đường đời bằng phẳng cả, anh hùng hào kiệt có mấy ai? Thấy rõ chưa quý vị? Mới thấy được cái sự dũng mãnh của cái hệ thống tàng nguyên. Và từ đây tôi tuyên bố rằng khi thầy vào làng Di Đà ở bên Con Rô, thầy vẫn mua một lô đất, thầy vẫn kéo một cái mobile home. Là sao? Vì thầy không muốn ai lạm dụng. Không có ông chủ gì nào mà đi bỏ đất mà mua nhà để sau này dạy đệ tử. Và 100 bà già đó cũng đều mua đất mua nhà, phải không? Thì như vậy rất là bình đẳng. Cô Quyền Dung cổ cũng mua một lô đất với nhà, cô Hồng Quang cũng mua lô với nhà, cô Hồng Châu mua lô với nhà. Như vậy những thầy này không mua sao? Không. Mấy thầy này tại Minh từ Việt Nam qua 26 tuổi đời vô chưa có đi làm gì, tiếng Anh chưa học, lấy tiền đâu mua? Thầy vô đây thầy cầm cuốc cầm búa cầm đinh, thầy đóng góp còn hơn cái tiền mua nhà đó, có không quý vị? Rồi thầy Tể Mãn, cái người chuyên môn móc lò, thì bây giờ tôi đưa qua bóc đinh, ông móc một ngày một thùng đinh đó, cái thùng xanh đó, một miếng dán ép bao nhiêu cây đinh con trung bình? Trên 100 cây đinh, mà trong đó gần 500 miếng dán ép móc bao nhiêu cây đinh? Bị nhổ một cây quý vị chết. Vì cái nghề của ổng là cái nghề móc lò, tôi bây giờ con móc đinh đi. Mà bữa nay quý vị dùng cái mặt ổng, ổng móc đinh xong ổng đẹp không, mặt hơn không? Vỗ tay ổng đi. Đúng không, đẹp không? Mình biết đi, ổng có khả năng là móc lò, môi móc người ta thì mình để móc đinh đi. Thành cái đinh là giờ ổng móc cái thầy này thua luôn, phải không? Thành ra tất cả chúng sanh mà mình xài đúng đó là cái người đó trở thành hay à, phải không? Bây giờ không có ông nào mất đi mà ngẫm hết, thấy không? Có gì thấy không? Như vậy những người này đừng có nói ông tại sao ông đóng được, mấy ông này đã đóng rồi, làm cái đài thiền nhân, quý thầy thức từ 8 giờ sáng, làm cho tới khi mặt trời lặn mùa hè, mà mùa hè tới xịt 9 giờ chưa làm phải không con? Thì như vậy mấy ông này làm một cái tim, làm vừa xong đài thiền nhân, thì cái đài thiền nhân nó cái công đến thầy này phải bỏ là mấy chục ngàn đô la rồi, rồi về ở bên Indio để làm cái patio, làm cái đế cho đài Quan Âm, cũng làm bằng trái tim. Như vậy đó thì đừng ai hỏi mấy ông này không bỏ tiền, mấy ông này bỏ công mà cộng ra còn hơn những người bỏ tiền nữa, phải không? Thành như vậy đừng có khi dễ với thầy này. Tại sao mà uống nước nhiều quá vậy? Quý vị có sai rồi, một cái bà nào trong bon mà nói mấy bà chỉ có quyền là tiền của đại chúng đưa cho quý bà, quý thầy cần quý thầy xài. Bây giờ nếu mà quý bà không bồi dưỡng cho quý thầy này ăn, không cho uống được, mà mấy bà lấy đâu hả? Có những người thầy nói thẳng có thể mình nghe đó, có phải không? Quý thầy đóng nước vậy mà ở bên condo á, tại sao mà muốn nước ngọt cho mấy thầy uống, không muốn nước lạnh uống? Nói những câu như vậy có không thầy Minh? Có không thầy Quán? Có không thầy Mãn? Đó, như vậy đó, cái thứ đó là cái loại gì? Từ nay tôi cấm nha, quý vị chỉ được quyền là vô đây chi tiêu thôi, chứ quý vị không có quyền mà nói với thầy ăn nhiều ăn ít. Quý thầy mà ăn không được mình còn buồn nữa hả? Tiền không phải tiền của quý vị, tôi nói có quý thầy mình chính đó. Sách ra làm cái đại thiền nhân quý vị thấy nó lớn cỡ nào mà người ta làm mà lại đi mắng mắng giết người ta như vậy? Thì cái người đó bao nhiêu cái công đức họ đều là đọa địa ngục hết. Tôi không nói ai hết, mà tôi nói là mấy ông này xác nhận có hộ pháp vậy thôi. Tôi biết như vậy đó là tôi đau lòng lắm ha. Quý vị thấy cỡ coi, con người ta đẻ ra từ Việt Nam qua có 26 tuổi à, không có nhờ không cậy vô đây mình nhờ, tôi đâu có tốn miếng tả nào quý vị hả? Tôi đâu có thích đi về sớm, chưa có bình sữa, thì vô đây mình phải thương yêu người ta để chi ta phục vụ sao mà nghe với bác này dễ thương lắm. Hỏi con buồn không? Mình thấy mình làm để cho mấy bà cụ mấy em bé vô tu là cái niềm vui, nói câu đó là tôi mừng rồi, mừng rồi, nó trưởng thành rồi đó. Như vậy từ nay đó mấy người này là ứng cúng xứng đáng để cúng dường ha. Ở trong cái hệ thống thầy có những người tà kiến thì có những người chánh kiến, phải không? Mình mừng đi, đây là những hạt gặp đó. Tôi nói rằng phải tôi khen à, thành ra. Nhưng mà rất may là thầy đem kịp thời qua đây. Nếu thầy để mấy ông này lên đó, mấy ông sắp ra đời hết. Mấy ông bị coi như là dằn vặt, mấy ông nản tâm quá rồi. Mấy ông này tôi nói thật, tôi mà thu công kéo vào thì mấy ông ra đời hết. Rồi bị thả gián giống kiểu gì Việt Cộng mà mỗi ngày cứ rỉ tay cứ nói tuyên truyền hoài, nói riết là nó vô. Gần mực thì đen mà gần đèn thì sáng. Mình bước vô chợ cá thì nghe thối nợ riết nghe nó thơm à. Có không quý vị? Thế thành ra tôi biết cái đánh được tên này, tôi nắm em đi qua liền, qua đây với sư phụ. Mà nhờ qua với thầy, ông ở với sư phụ, mấy ông mới thương sư phụ. Thấy sư phụ cũng lăn ra làm, thấy sư phụ bị quan gia, bị trái chủ, rồi từ đó mấy ông thương sư phụ. Thành ra mấy người này bây giờ là những người đã trưởng thành, mà tôi rất là mừng, hãnh diện nữa. Nó bù lại cho những cái nỗi khổ à, những cái nỗi đau, thì con cũng có đứa này đứa khác. Nhưng mà tôi nói rõ, những người đến với tôi từ ngày đầu đều là những người phát tâm tốt. Diệu Trung đến với thầy, Diệu Trung phải đến bằng cái bồ đề tâm. Rồi bà Liễu Hạnh đến với thầy cũng là cái bồ đề tâm. Những người xuất gia bỏ cha bỏ mẹ cũng phải là cái tâm lớn lắm. Nhưng mà vì họ bị một cái coi như là đâu là sự thật, những cái thế lực mà rỉ tai, chìm viện. Ngay cả Diệu Trung đây mà, cái người biết thầy từ lâu mà cũng bị rỉ tai nữa. Diệu Trung thấy rõ chưa? Diệu Trung nói thầy con cũng bị lời rỉ tai luôn. Thì như vậy mấy ông thầy này ông thất vọng á, mà thầy không đem ra giờ này cũng ra đời hết. Tôi bảo đảm á, nó nguy hiểm như vậy. Như vậy cái tội mà phá hòa hợp tăng làm cho tan tác hết, làm cho ông tệ nhãn phải ra đi hả, làm cho mấy ông này thối bồ đề tâm, thì như vậy cái tội đó là cái tội gì quý vị? Rêu gián địa ngục. Thì thấy không, quý thầy bỏ công ra làm nắng làm mưa mà uống ly nước ngọt cũng nói sao phung phí vậy. Lon nước ngọt bao nhiêu? Tôi nói đây để tôi chấn chỉnh lại những cái người đó. Quý vị không phải là cấp cô độc, mà cấp cô độc chưa có thái độ đó thì quý vị đừng có thái độ đó. Quý vị không phải bỏ 3 phút giảng quà mấy ông thầy này hả? À, quý vị chưa có bỏ tiền ra mà phải nói rằng 60% tài sản mà Acceptum làm là do công sức của thầy trò chúng tôi đó quý vị. Đúng không quý vị? Thành ra tôi nói bữa nay là tôi nói gì quý vị hiểu cái gì rồi. Tôi sẽ về bên lại với Đà Con Rô. Tôi chưa nói ai đúng hay sai. Mình làm cha làm mẹ, mình ngồi đó làm quan tòa. Rồi bây giờ đứa nào có kết là đổ cha đứng lên nói đi. Tối nhau đi, thầy ngồi đó, thầy mời đề truyền hình lại luôn để mà nghe. 90% ở đó đó thầy. Con là ở bên đó là ngồi qua là coi gần cả mười mấy người gì đó. Thì như vậy đó, tôi rõ ràng với ban ngài. Có thấy rõ không? Nó như vậy là ông thấy một cái chuyện mà nó đau lòng. Đau lòng. Rất là đau lòng, mà bây giờ mấy cái cô đó cũng nghe đời những cái sự tai đó rồi cũng bỏ đi hết trơn trời. Con ý chí đi. Thì đó là những cái đó mà họ phá tăng đoàn. Mà nhìn kỹ thì nếu quý thầy này mà thầy không kéo kịp về thì mấy thầy này cũng giống như thầy phải giảng. Mà giờ thầy kéo kịp thì giáo dưỡng và trở thành là đem lợi ích cho cái hệ thống này. Quý vị thấy rõ hay? Thầy, con nghe thấy thầy và kể những cái thực hành của các quý vị này thì chúng con rất là xúc động lắm. Trời ơi, quý vị đâu có biết. Quý vị không biết. Qua đây rồi đó, thầy bỏ mấy ngàn đồng ra của thầy thì dùng cái tên đó, tiền mặt đó. Thầy nói chị Minh, tiền đây nè con. Phải chị Minh? Mấy ngàn của sư phụ đó. Muốn ăn gì cứ ăn. Xe đây nè, chạy ra ngoài đó. Tụi con cứ ăn thoải mái, miễn đừng ăn thịt chó thôi. Thầy, theo con biết là ở bên đó cái thần chỉ nhất là bây giờ là người ta đem là mua một cúng dường để mà cúng vào Phật nữa. Bây giờ cũng chờ ở bên đó con như là hình như ở trong làng còn cỡ 6-7 người thôi. Đó là cái mà đau lòng. Đau lòng lắm. Bây giờ tại sao? Nếu mà tôi á mà rời khỏi cái đó dễ dàng như trở bàn tay. Nhưng mà tôi rồi sau siêu quốc danh vô là cái đài thiền nhân sẽ bị dỡ ngay. Đúng. Và cái tháp chuẩn bị mà thờ năm diệu tướng tổ diệu quốc trung thông á là năm ông tướng Phú nè, tướng Hai nè. Chắc thì chắc chắn là coi như tiêu rồi. Mà quý vị nghĩ coi đài, cái đài tưởng niệm thiền nhân dỡ, cái đài địa tạng chuẩn bị để mình đặt viên đá tổ quốc kim cương dỡ thì lúc đó là Việt Cộng không có quậy, mà chính ông HO lên quậy cái làng đó. Thấy không? Cái đó là tôi nhìn thấy rõ. Thầy có gì thấy Việt Cộng nó đã cài người vô đây, nó đã đánh vô là cái nó lục lọt đây rồi. Tại vì thấy nó đã ăn thua với tôi rồi. Và ngày hôm qua một người Mỹ mà dự tu ở trên phá tu của tôi đó, ông cả ông trẻ trẻ mà có râu đó, ông mới gọi điện thoại, ông nói từ nay thiền thọ đi đâu cũng không cho, nghĩa là bất cứ người về Phật tử nào biết chuyến bay giờ đi của thiền thọ. Và trước khi thiền thọ đi xe đó, thiền thọ phải dồn kỹ với xe thiền thọ, nó sẽ đặt kết nổ. Và thiền thọ phải coi lại cái hộp ống thắng, vì nó chỉ cần nó cắt cái ống thắng của thiền thọ đó, nó một cái đồ mà cái đồ là lớn mà gen 5 đồng đó, nó cắt lỏng. Thì khi mình đạp cái thắng á, cái lực của thủy triều nó lên tới 2000 phía tay. Và khi mà thiền thọ ra đây, thiền thọ dù đổ dốc 22 cái là thiền thọ chết ngay. Rồi á, thượng tọ cẩn thận, ông nói chỉ nói vậy, tôi hỏi tại sao ông biết. Ông nói ngay cái vụ mà nó vô đây chúng tôi cũng đã biết trước rồi, chúng tôi không phải tu binh gì ông hết. Nhưng mà vì khi một cái người mà lãnh đạo tôn giáo mà có trên 1000 tín đồ, chúng tôi phải theo dõi để coi ông là làm cái gì. Nhiều khi ông sách động chống lại chính phủ Hoa Kỳ hay là ông hợp tác với Al-Qaeda. Thành ra tôi bảo tôi biết tất cả những chuyện ông và tôi bảo quan nên ông. Nó muốn bịt cái miệng ông. Nó muốn ông không nhập pháp thì giờ ảnh hưởng của ông Việt Nam rất là mạnh. Cái bài pháp mà La Hầu La Top 10 ở trên YouTube. Và ông cẩn thận, ông lái xe. Ông cẩn thận, coi lại hệ thống thắng. Và khi ông ăn, ông cẩn thận. Vậy thôi, còn ông khi mà ông đi đâu đó, ông đừng ngồi ghế bên trước nữa, ông ngồi ở giữa. Không có ngồi hai bên. Mỹ nó chỉ nói tôi một câu đó thôi. Đó là sở dĩ nó nói thầy một câu đó. Nó tôi là Phật tử, ông cần biết tôi là ai. Mà nó nói ông tới lúc này là cái lúc mà ông những câu nói của thầy nãy nó thầy nói Noel thì tụi con Việt Nam chạy dân biểu tình đi yêu cầu Nguyễn Tấn Dũng bỏ ra 1/1 triệu tài sản của nó nó mấy trăm tỷ nó bỏ ra đi, là dân chúng Việt Nam được ăn bữa no. Thì câu nói của tôi nó vậy là Việt Nam nó ảnh hưởng dữ lắm. Mấy ngày nay mấy Phật tử Việt Nam mới cảm ơn sư phụ, cảm ơn gì? Trời ơi, con làm lên sẽ đòi sư phụ biết không, cái từ hồi đó gửi không được. Cái bây giờ tự nhiên á, sư phụ bỏ ào ạt lên á trên cái YouTube á, cái tụi con đau lót xuống, cái tụi con tiếng đò, tụi con chạy tiếng đò Sài Gòn Hà Nội, thì biết không, cái tụi con bắt đầu ra khỏi xa cả miền Tây ha, hay xa cả miền Đông ha, chỗ Hàng Xanh ha, cái tụi con bỏ cái diễn số 1 lên cho mấy bà coi, cái bà con tán thái tụi không bỏ nữa, cái mấy bà tụi con mới đem bán, tụi con bán, cái lâu lâu cái bán mà bán hai dĩa thôi, cái rồi muốn coi được cái tụi con nhá dĩa thứ hai nữa, cái tụi con bán mà bán chạy lắm thầy, là bây giờ trên tuyến đường Sài Gòn Hà Nội miền Tây tụi con bán dĩa như thầm tư cảm ơn sư phụ, cái nào gì cũng được. Sư phụ cho ông nói thầy này con có cái một nguồn tin với thầy này rồi này. Dạ. Là sư phụ quá ở bên Đất Sạch á, kỳ này sư phụ phải cẩn thận. Dạ. Đó là con nói như vậy đó. Bây giờ ở bên Đất Sạch là bây giờ nó đánh phá sư phụ nhiều rồi đó. Dạ. Và có một người đệ tử của sư phụ, tức là Tùy Giác, con đã thắng cái thôi chứ không có nói gì hết. Dạ. Bây giờ là coi như là nó theo con nghĩ mà người ta hỏi cho biết đó, nó có cầm những cái tài liệu gì đó và có những cái hình ảnh gì đó của sư phụ đó. Yeah. Thì trong cái cuộc họp đó có thể ông ta xuất hiện rồi đưa lên. Sao đó? Thì cái ngày đó là con hiểu như vậy, chứ con cũng có, sư phụ biết con là cũng có rành về cái vấn đề cái hệ thống hoặc là bên đó là như thế nào. Ồ, cái chuyện mà nó cái trang web bảo vệ chánh pháp nó phóng thành thầy chụp mấy đứa nhỏ đến lên mạng lâu lắm rồi. Thì cái vấn đề đó là con hiểu là nghe nó nói như vậy, là bây giờ ở bên ai nó cũng chuẩn bị hết trơn hết trời đó. Thì sư phụ là cái chịu đó là sư phụ cái tự tình nó hay không thành vấn đề với sư phụ. Thầy cái chuyện con lên trang web bảo vệ chánh pháp á, nó đã phốt ra thầy ẩm đứa con bây giờ vẫn còn, mà quý vị nhìn kỹ 1980 mà làm gì có áo bô lô, phải không? Cảnh ở Mỹ nó sẽ đủ thiết diện hết. Chuyện đó rất là bình thường đối với sư phụ. Sư phụ thầy chỉ dạy thành ra những cái chuyện mà nó đã chụp thầy lâu lắm rồi, cái chuyện đó. Rồi bây giờ cái hệ thống internet mà quý vị với kỹ thuật ghép hình á, không ghép cỡ nào cũng được hết. Thì bây giờ quý vị thấy không, một pháp tu có thể hàng trăm Phật tử nữ là chụp hình chung với thầy đông lắm, phải không? Thì lúc đó nó chỉ cần lấy cái mặt cái đầu của thầy nó ghép. Và có một điều thứ hai như thế này, họ nói mà con có cầm được là trong khi mà sư phụ giảng kinh mà Kim Cang ở giữa làng Di Đà đó, thì sư phụ là họ nói cái câu là bởi vì một cái cuốn kinh, là dù mà nếu mà sư phụ lúc nhỏ mà sư phụ có gặp như vậy thì sư phụ cũng có nên mà đem ra mà giảng cho tên thầy giới á. Là sư phụ nói rằng khi mà là Phật nói về ông Tu Bồ Đề đó, thì rồi thì câu trong đó là sư phụ cũng có hiểu gì hết trơn, mà sư phụ đem cái cuộn kinh Kim Cang đó mà dùng cái dĩa cầu tiêu á, mà rồi đến một hai ngày cái ruồi bu kiện đầu dòi rồi gì đó, rồi đến hỏi là khi ngài hòa thượng, rồi đến lúc nữa rồi là sư phụ cũng chập mũ cho ngài hòa thượng, cũng mũ dốt nữa, ngài hòa thượng cũng biết để trả lời mà ôm sư phụ mà khóc. Thì như vậy á, là ở bên đó nó nói rằng á, là sư phụ là bị ma nhập. Không đó, có ma nhập gì hết. Dạ, mà sư phụ phải giảng nói cái câu đó để bởi vì tại vì bây giờ rõ ràng lắm. Tôi hỏi tại sao một cái câu giảng á, lúc đó tôi là một chú tiểu, ok, bây giờ đó câu Phật nói là muốn thành Phật mà sau hàng phục tâm an tục tâm ngày tu Bồ Đề hỏi, thì Phật nói ông phải độ cho tất cả chúng sanh thành Phật rồi ông mới thành Phật. Cái diện vô lý mà độ cho tất cả chúng sanh thành Phật như vậy, Đức Phật Thích Ca ngày đâu có độ hết dòng họ ngày đâu mà ngày đó thành Phật. Ví dụ thầy nói cái gì không? Cái đó là một cái người chưa độ bác sĩ mà phải dạy cho tất cả chúng sanh, loài thai sanh, loài quá sanh, thấp sanh trên thế giới thành Phật, thành bác sĩ rồi mình mới thành bác sĩ. Cái câu nói đó tôi không chịu. Và cái hành động đó là cái hành động sự thật của tôi quăng ra là cái chuyện đó là một cái sự là bất mãn, không đúng. Mà Phật có quyền nói mà, nghe kinh ta chớ dội tin, mà nghe là Phật có biểu tin liền, mà dùng trí huệ mà ông thầy nói đổi làm gì. Tôi hỏi ông nè, trong kinh đó ngày tôi Bồ Đề hỏi làm sao để mà tôi chứng quả vô thượng thành đề thành Phật, Phật nói này tôi Bồ Đề ông phải độ cho loài thai sanh, quá sanh, nõn sanh, tất cả các loài đó thành Phật hết. Bây giờ tôi nói chuyện loài người thôi, nội trong cái dòng họ của Đức Phật có thành Phật hết không? Đâu thành Phật hết, mà Phật đã thành Phật thì câu nói đó là nghe nó phi lý lắm. Thành ra cái chuyện đó là rõ ràng tôi có quyền chứ, tại vì cái quyền tôi không có thể nào mà tôi tin mù quáng được. Bây giờ ông nói muốn làm tổng thống, ông phải làm cho người ta thành tổng thống hết ông mới làm tổng thống. Thì cái đó là nghe là rẻ là tà kiến dục ngay. Nhưng mà sau này khi tôi lớn lên tôi hiểu, tôi hỏi hòa thượng, thì hòa thượng ông chỉ nói kinh này tụi con đọc không được, ma nó nhập. Và nóng lắm, tất cả các hòa thượng đều hỏi kinh Kim Cang không được đọc. Có phải hồi trẻ nghe không? Kim Cang đọc là nóng lắm. Nhưng mà sau này tôi thấy rõ, cái câu này đó là Đức Phật miêu ta. Mình muốn thành Phật á, thì mình thấy ai cũng là Phật hết, thì mình mới là Phật. Mình thấy những người xấu cũng là Phật, mà người tốt cũng là Phật. Mà lâu nay chúng ta chỉ quý người tốt. Bây giờ rõ ràng á, là khi mà tôi khen quý vị, ông này giỏi là quý vị thấy ông này là Phật hết. Nhưng mà chúng ta thấy những cái vị thầy mà xấu xa đó, quý vị ta coi là ma. Thành ra cái tâm của Phật muốn thành Phật là thấy tất cả người xấu, người tốt trên cõi đời này đều là Phật. Thì mình mới thật là ông Phật. Cái nhìn đó chỉ có ông Phật mới nhìn được thôi. Thì có lẽ cái tuổi trẻ tôi vô dám nói, chuyện đó đâu có sai lầm gì đâu. Rõ ràng rồi, tại khi tôi chưa hiểu, tôi là chú tiểu. Cái đó là sự thật. Rõ ràng lắm, tôi nói kinh thì chỉ có để thờ thôi, chứ không có đúng. Còn nếu mà tôi tin theo như vậy, rồi tôi dạy quý vị, tôi không cần tìm hiểu. Tôi nói quý vị, cái ông Phật biểu vậy nghe vậy là không phải Đức Phật. Phật nói nghe kinh Phật phải dùng trí huệ, coi nó có đúng hay không. Rồi chưa chắc cái kinh đó là kinh Phật, tại tôi nói có thể là kinh ngoại đạo nó xem vô làm sao. Quý vị thấy rõ không? Thành ra bây giờ vài bữa nữa tôi nói quý vị muốn dẫn sanh không? Quý vị độ cho nó dẫn sanh rồi quý vị dẫn sanh. Cái chuyện đó là quý vị nghe vậy là nói gì hỏi sao không giải thích được. Phật nói vậy. Thì cái đó là khi một đứa nhỏ là mình coi như có quyền. Tại vì cái đó là cái tính bộc trực của tôi. Là tôi nói thẳng luôn. Đúng rồi. Nói không có lý. Muốn dạy hỏi bây giờ làm sao để thành Phật. Mày đổ cho người ta thành Phật hết. Nhưng mà đổ cả thế giới luôn là cái loài thai xanh nè. Loài trâu bò nè. Loài trứng xanh, loài chim nè. Loài nõn xanh nè. Loài có tưởng, loài phi tưởng. Loài có tưởng là loài nào quý vị? Là loài chúng ta nè. Loài vô tưởng là loài cây cỏ nè. Mà đổ cho cây cỏ thành Phật luôn đó. Mà tôi không cần nói, tôi nói gì đổ nội loài người không thôi. Mà gom lại đổi nội dùng họ thích của Phật thôi. Như vậy bao nhiêu người họ thích đã bị tỳ lưu đi làm cỏ, giết sạch. Bao nhiêu người? Đâu phải những bà cung phi nào cũng thành Phật hết. Mà Phật đã thành Phật rồi, thì cái câu đó tôi không chịu. Phật chưa đổ hết dùng họ Phật, mà Phật đã thành Phật rồi. Phải không? Thành ra câu đó nói xong nghe được, nghe nó kỳ lắm. Thì ông hòa thượng đó ông mới nói thế này. Ông nói hồi đó tới giờ ta cũng hỏi ông khóc không nói được, giờ con đừng tụng kim cang. Tụng kim cang đổ nghiệp nó nóng lắm. Nhưng mà sau này khi mà mấy chục năm trời mình lớn rồi, từ từ mình mới ngồi để mình ngộ. Mình nói ồ, té ra là tất cả mình phải độ. Độ là gì? Tức là quý vị ăn cơm kêu chữ độ không quý vị? Độ là nuốt vô nè, bữa nay độ cơm có không quý vị? Phải không? Độ là cái người đó đang đau khổ mình độ hết. Thì mình thấy cái người đó người xấu, bây giờ tôi nói câu là tôi phải độ cho 3 triệu đảng viên thành Phật. Mà thật ra không có ai thành Phật, tôi mới thành Phật. Mà khi đó tôi không hiểu, cho tới ngày mà tôi đang ghét gì cộng, thì bữa đó tôi đọc bây giờ độ cho 3 triệu đảng viên này thành Phật, mà thật ra không có ai thành Phật, thì tôi mới thành Phật. Thì hồi đó tôi nghĩ tôi hiểu cái level 1. Té ra mình độ cho người ta thành Phật mà mình không có ngã mạng, mình chấp vào người ta, mình độ người ta đó, thì mình mới thành Phật. Đó là level 1. Level 2 nữa đó là mình thấy tất cả chúng sanh đều có Phật tánh. Đó là mình tụng cái bài kinh Thường Phát Sinh Bồ Tát. Tôi không dám khinh các ngài, vì các ngài đều thành Phật, có phải không quý vị? Thì như vậy Đức Phật Thích Ca do cái nhân đó mà ngài thành Phật trước ngài Di Lặc, có không quý vị? Hả? Thành ra bữa nay tôi đem hai cái bài kinh. Một cái bài kinh đầu tiên là tôi nói cách cư xử của Phật khi mà xảy ra một vụ personal scandal, Đức Phật đã giải quyết rất đẹp để chứng Phật rất đẹp. Và một cái vấn đề thứ hai là Phật nói tên độc. Thì bữa đó đó có một cái anh đó, ảnh bị bắn một trúng tay tên. Thì trên cái đuôi tên đó, thường thường bên Ấn Độ hồi xưa đó, nước xá vệ đó là cái nước chuyên môn là có cái nghề bắn cung, có phải quý vị? Tất cả dòng họ Thích đều giỏi về bắn cung. Mà Thái tử Tích Đạt Đa lúc mà còn Thái tử thi bắn cung cũng được hình nhất. Thì bữa đó ổng đang ở trong giường đó, ổng đi lang thang, tự nhiên có mũi tên bắn trúng người ổng. Nhưng mà trong đó nó chỉ có để là đây là mũi tên của dòng họ Thích, không thích nào hết. Thì ông đó ông cầm cái mũi tên đọc, ông kia bắn con chim mà sau cái nó lại đi hết đà, nó lũi vô cái ngực ổng. Thì ông chạy vô chính xác kỳ hoàng, ông la Phật, ông nói nhờ Phật dùng thần thông tìm coi tại sao cái mũi tên này của cái ông nào dòng họ Thích ổng bắn mà không có chịu thích mà thích gì mới được hả? Nó không có để rõ. Thì Phật nói này, ông kêu ngự y kỳ bà lại đây, rút mũi tên ra và bắn thuốc lại. Và Phật lúc đó Phật bẻ mũi tên, Phật biểu đi đốt đi. Thì ông giận nó, tại sao mà không cho tôi biết cái mũi tên này là ai? Thì Phật nói cái người trí đó khi bị mũi tên là lo băng thuốc và dập vết thương. Bây giờ ông biết được cái tên ông đó là chi để ông trả thù, thì lấy quán báo quán bên ngoài. Thành cái người trí đó là không cần biết ai, thành Như Lai biểu đốt cái mũi tên đó đi. Còn có nếu mà là người đó là bắt được người đó rồi, rồi lấy cái mũi tên này đó, kêu cha mẹ mình đầu nó cắm mũi tên, bắn vô cha, bắn vô mẹ, bắn vô già. Thì bắn vô thì cái người đó vô tình là người ngu. Mà cái người ngu nữa đó là phải tìm cho ra cái người đó để trả thù là ngu hơn. Thành ra tôi nói thật, kỳ này tôi về ở bên làng với Đạo Con Rô, tôi không cần tìm ai là cái người bắn tên hết. Mà tôi chỉ nói một câu thế này thôi, là từ nay ai có bắn tên vào mình, mình chỉ cần giật mũi tên, bẻ gãy đốt đi, so thương. Chứ đừng có đem truyền mũi tên cho người khác, cái đó là vị trí tôi áp dụng hai cái biện pháp đó thôi. Còn cái chuyện mà tôi ở lại làng hay tôi đi làng không thành vấn đề. Khi tôi không đứng tên vào làng mà tôi bỏ công là tôi không có khe những người thanh danh đó rồi. Và thượng tiên quá nó có không tranh, thì chỉ cần ngày đó tôi vote, quý vị đồng ý rút sự quốc danh, vote cho tôi đi, yêu cầu các bà già lên vote. Thì nếu mấy bà già đó vote, tại vì kỳ này tôi kêu cả trăm member giờ chứ không phải một người đâu, tôi kêu về hết, thì nếu họ vote yes thì tôi nói rồi, từ nay là quý bà phải chịu trách nhiệm về cái đơn vét đó. Và những cái người mà thiền nhân á, tôi sorry, thì sư quốc danh vô đây. Sư phụ cho con nói trên đây đó là hai điều, có điều thứ ba. Dạ. Còn bà nói bên đây bởi vì con người hiểu dữ lắm, bởi vì sự chỉ là hiểu như thế nào. Là vì tại sao con cũng biết rằng mà cái số điện thoại của con mà lại học cầm được. Là bởi vì là khi mà đốt tay ở dưới làng, dưới Youth Center, dạ. Dạ, thì con là cái người mà khắp nhất. Và để ra can vị sư phụ, yeah. Và để đến đây con cũng có phát biểu vài bài ý kiến, yeah. Đó là như vậy mà tại sao có biết là họ trong cái vấn đề đó họ là rồi con. Và họ nói rằng bởi vấn đề mà thầy mà can như vậy là anh can vậy là cũng đúng rồi, sao sao đó. Nhưng mà cái điều kiện đó là hai điều kiện con nói đầu mà con biết. Và cái điều kiện thứ ba họ nói thế này đó, bởi vì họ còn sẽ có chức vững ba cái điều kiện đó thì sư phụ mình cùng vững cái vấn đề, chứ còn là họ cũng không có đề. Thứ ba là nói rằng á là thầy trụ trì và chủ tịch của một cái chùa là hai người giống như là cánh tay phải tay trái, là nói bất cứ chùa nào cũng vậy. Thì họ tại sao ở trong chùa có những người rất là tài giỏi và theo sư phụ, chẳng hạn như là anh Nga hoặc là vị chủ chính là chủ Chánh thì dù vậy đặt vân vân, hay là một người nào đó, hay là cái người mà già cả là chị Dù Trung rồi, đó là bởi vì sao? Là vì là hai người á, là tức là coi như là chủ tịch và về chủ trì là như tay phải tay trái. Bởi vì có cái chuyện gì thì phải họp lại, không những là ngày đêm hoặc là bất cứ thời gian nào, nghĩa là khi nào cần. Nhưng mà tại sao không có chọn, với chọn lại ăn là một cái cô mà sư phụ bây giờ đã mang tiếng rồi, thì tại sao sư phụ không còn nói rõ ra cái vấn đề đó? Thì dù như sư phụ nói rằng là sư phụ không có là vì là cái cô đó, thì sư phụ nói tôi có cái cô A đó là một đứa con tinh thần của tôi, nghe không? Quý vị nói sao thì nói, bởi vì khi mà sư phụ nói rằng là một đứa con là sư phụ không có thể nào để mà quỳ lại không mà để mà có cái gì cái tính tình về đứa con đó, về cái vấn đề chung dục. Sư phụ từng là giảng nếu trường hợp rằng người cha mà quỳ lại vì một đứa con đó là con mắt của một con chó đó, họ nói như vậy đó. Thì sư phụ á, nếu mà không có gì thì sư phụ phải là đăng đăng chỉnh chỉnh, phải là tuyên bố lên một cái câu đó giống như một cái đứa con, dù đó là đứa con tinh thần. Mình nếu không được thì sư phụ hàng đưa lại cái chức chủ tịch đó cho các cái ông chẳng hạn như là anh Nga xin lỗi, hay là ông Chánh, hay là coi như là Diệu, nghe là coi như là Minh Hội, đó là những cái người mà có cái cảnh tay phải thì sư phụ đó. Quý vị nói sai rồi. Thì không, thì con có hiểu sao thì con không không để tôi nói cho quý vị nghe. Cái vấn đề Diệu Xuân là chủ tịch, tôi Diệu Xuân đâu có thân đâu, mà Diệu Xuân làm 4 năm nay mà theo trong cái bài lo lúc đầu tiên mà lập ra cái làng Di Đà Con Rô thì làm gì có 100 member. Đầu tiên á, cái người qua đó đầu tiên đó là cô Diệu Ngọc và Minh Thiện mời thầy qua giảng cái pháp tu chùa Quan Thánh. Tại lúc đó không có chùa nào cho, thầy mượn chùa Quan Thánh là chùa Tàu ở Hilton. Sau đó một năm sau là cái pháp tu Từ Bi Đạo Tràng cũng là tại Hilton do cô Diệu Ngọc và Minh Thiện mời, chứ không phải cô Diệu Xuân. Thời gian đó cô Diệu Xuân chỉ là một người đi nghe pháp, rồi sau đó thầy nói đất bên đây nó rẻ làm một cái làng Di Đà đi, thì Minh Thiện đề nghị thầy làm cái chùa để về mà Hoàng Pháp thì nó đi tới xịt chùa nhiều quá, thì muốn làm cái làng. Là khi đó Diệu Sơn, Diệu Ngọc, rồi Minh Tấm, vợ chồng Minh Tấm và có nhiều người trong 25 người theo thầy lúc đó. Rồi khi đó tụi CT nó đã xét cái đồ hỏi phải có cái bo làm giấy tờ rồi mới có cái tên. Thì lúc đó thầy đề cử 5 người đó là do thầy đề cử tạm thời. Và theo cái bài lo đó là 2 năm là bầu lại, bây giờ cái Đại Di Đà đã 4 năm. Nhưng mà thật sự tới giờ này những người làm việc đó rất là tốt. Cô Diệu Sương, Diệu Ngọc chưa có cái gì thâm lặng ngân quỷ, chưa có cái gì sai trái. Mà các bà già bây giờ trong làng họ cũng rành tiếng Anh, thành ra những cái chuyện đó để làm lại. Còn nếu muốn bầu lại là bầu cái chuyện đó bình thường lắm. Còn cái chuyện cô Diệu Phẩm này á, nó làm chủ tịch nhiệm kỳ đầu mà không phải chủ tịch, chính cô Mai Tâm làm chủ tịch. Chị nhớ sư vị sư ký hồi đó, bà cô Diệu có quyền. Sau khi mà xảy ra cái vụ tranh chấp chùa rồi kế đó đó, thời gian con nó bệnh nó đau đó, thì cái chức chủ tịch là bầu lại cho Minh Quang, có phải Diệu Trung? Minh Quang đó là ba của chú Tiểu Minh Châu á, đó. Rồi lúc đó là Minh Thiền là em của Minh Giác làm. Rồi trong thời gian làm đó, cái chùa này bị CT nó đóng cửa vì số lượng người quá đông mà cái bạc kinh không đủ, rồi tiêu chuẩn không đủ, nó sợ sập. Và lúc đó nó bắt phải lắp giếng đồ, và do đó có cái phong tàu tạ đóng 250.000 để mà các nơi gửi Diệu Trung biết, là sau đó thầy kêu tả lại. Và sau khi đó đóng rồi mới di tản cái chùa này đóng cửa, là mới dời về với niệm Phật đường của Minh Quang để mà sinh hoạt tạm. Lúc đó thầy làm lễ là phải mướn cái bạc, cái gì nhớ chưa? Nhưng mà sau thời gian đóng cửa không ai ra đứng đầu CT, và chúng nó chỉ còn có Lý Đạo, Diệu Phổ, Minh Hội, Phẩm. Diệu Phẩm lúc đó đã đi lo Việt Nam, con nó chết nó chưa có về. Và lúc đó có 5 người lên tụng kinh này, lo vợ chồng của Nga, đúng không? Thì như vậy đó, lúc đó cái chùa này hầu như là trả lai sanh lại, trả lai sanh lại, nhưng mà người ta vẫn có cúng dường. Cho tới khi mà ngài Diệu Phẩm nó qua đây đó, nó nói bây giờ đi làm lại không được, thì thầy với nó đi kiếm đất, nó là Trương Tơ. Nó nói bây giờ kiếm một miếng đất ở trên miền Đông là chạy 90 á, chạy đi tận Dung Nga, nhớ không? Đi về cái vùng gì mà lạnh, nó quên rồi đó, cái gì mà Kinh Xì, Kinh Xì phải không? Ở vùng đó nó chạy 3 tiếng đồng hồ mới tới, mà một nơi xa quá là mua không được. Rồi sau đó nó mới dùng cái website của Trương Tơ, nó mới lục được cái miếng đất Chuối Center. Thì nó nói miếng đất này 400.000, mà giờ ông Mỹ ông đang ly dị, ông sẽ bán con điêu được 100.000. Mà khi điêu xong rồi mới lấy cái tên ra mua thì mới biết là City ở Olivia. Nó nói cái chùa mày license discontinue, là tao chuẩn bị tao xuống tao phạt tụi bay, vì tụi bay vẫn còn sinh hoạt mà account thì không đóng, mà tụi bay tiền người ta vẫn donation vẫn có, mà tụi bay không có license. Tụi tao và sở thế xuống nắm đầu tụi bay. Thì khi đó thầy với Diệu Phẩm mới làm cái đơn điều chỉnh gấp và năn nỉ cái ông già đó. Mà cũng may là cái bà già đó, bà sửa cái khe, bà rất là giận. Nhưng mà tới giờ trưa bà đi ăn, thì lúc đó bà đưa cho cái ông già, thì ông già mới thôi, thấy tội nghiệp chùa chiền tụi bay không biết lực, thì ổng để cho coi như là mình có bắt ra cái lời xanh đó. Từ đó mới biết được và mới làm. Và như làm như vậy, quý vị thích chùa này có cái gì? Quý vị Phẩm có gì bây giờ hỏi Diệu Trung muốn làm chủ tịch không? Dạ, tôi đã hỏi Diệu Trung Nga muốn làm chủ tịch không? Thầy hôm đó thầy có đề nghị cho nhà con làm. Ông không chịu làm. Con không muốn làm đó. Tôi đã có đề nghị rồi. Thầy có kêu, thầy kêu Diệu Phổ gần chết tao còn muốn làm á. Thầy có kêu. Có phải Diệu Phổ? Dạ. Tôi kêu hết. Dạ. Trong đó tôi kêu nhiều người lắm. Dạ, con cũng xin nói một câu, từ ngày con bước chân vô tới chùa này thì con có nói với thầy là không, con không muốn làm chức phận đó. Chùa này hết. Quý vị đâu có hiểu nội bộ. Tôi nói Diệu Trung làm, nhưng Diệu Trung nói con yêu cầu cho con hai chữ bình an. Con đã từng làm thủ quỹ cho chùa Vận Hạnh, bây giờ con không làm nữa. Rồi tôi nói cả chú Nga làm, nhớ không? Chú Nga không chịu làm. Rồi tôi nói cả những người như là Minh Thiền, nó đang làm phó chủ tịch, rồi nó cũng không vừa đến. Rồi Diệu Phổ vừa rồi đó, là chú Lý Đạo ra đi. Thì thầy mới đang điểm tiên, phải không tiên? Tiên không chịu làm nữa. Còn Minh hỏi nó, rồi là con chịu phụ để cho con... Đó, thì bây giờ sự thật nói trước mặt nè. Đó, còn Diệu Phổ thì nói thôi Diệu Phổ ơi, bây giờ á, cô Diệu Tịnh á, cổ già rồi, mà cổ làm á, nó như cô Diệu Tịnh cô làm từ đầu tới cuối, thật nó thật luôn đó. Có nhiều người muốn đá cô Diệu Tịnh ra luôn, tôi nói thật ra đó, vì cổ lem nhem, nhiều khi có lúc á, mà cần có người chứng cúng dường, cúng dường thì cổ đi cúng sao. Rồi á, khi mà cái làm có một cái pháp hội á, mà cái ban thủ bị phụ đã lên rồi, cổ chưa lên. Thật ra những cái đó, nhưng mà tôi nghĩ người ta theo tôi, từ những ngày đầu, mà người ta chỉ có già lắm cộng 71, 72 tuổi thôi, chứ cổ cũng có thâm lạm gì hết. Nhưng mà tôi nói nè, một đống giấy tờ cổ cái dụng đó đó, thì nó Diệu Phổ vô làm giùm. Chuyện Diệu Phẩm nó nói, chị á, Diệu Phẩm nó nói Diệu Phổ phải không? Có gì chị em mình làm đi, mình audit đi, chuẩn bị đi cái giấy tờ, phải chứ không? Là từ từ mình nói gần nay, bây giờ trước mỗi tháng á, có gì ship nào, năm nào, tháng nào mình làm lại hết đi. Quý vị biết nó ba giai đoạn, tại đổi chủ tịch rồi, rồi đổi thủ quỹ. Thời gian mà Minh Quang giao lại, rồi thời gian mà cái con Mai Tâm nó giao, rồi gói một lần bàn giao như vậy là nó discontinue. Mà cái thời gian sau này là từ khi mà Diệu Phổ, tiên chỉ làm cái chuyện là ủa ngày nay lại nó ở đâu rồi, vì tôi cũng không đẩy được. Bây giờ tôi nói một cái điểm này thôi. Bây giờ đó thằng Dũng nè, nó không đóng tiền vô làm, nó không đất lên bờ trong làm, nó sao cơ thất thế mà tôi cho nó vô làm xài điện xài đồ ăn. Nếu mà trường hợp có dự phẩm thì người ta đốt nhà tôi rồi đó hả, sao không nói tôi có tình ý với thằng Dũng đi hả, tại vì Dũng nó có con cu. Bây giờ thấy rõ cái điểm đó đi hả, thằng Dũng chả có dính líu gì với tôi hết mà nó ăn nó quậy nó phá nó chửi. Mà nếu quả thật con dự phẩm mà như vậy thôi là coi như cho đốt chùa tôi rồi đó. Quý vị nhìn tôi đúng không hả, nhìn thử coi cân bằng một chút. Thì tại sao vậy, con dự phẩm nó sa cơ thì tôi cũng giúp, mà thằng Dũng sa cơ tôi cũng giúp, chỉ có khác là con khỉ nó không có quậy mà thằng Dũng nó quậy thôi. Còn bây giờ cái chuyện bơ sân nô của con khỉ tôi lấy cái quyền gì hả, ông đừng có giỡn nha. Cô Diệu Trung Diệu Phổ vào đây làm cho thầy, nhưng mà con Diệu Phổ Diệu Phẩm nó có quyền cấy thai, nó có quyền lấy chồng, nó có quyền làm tầm bậy tầm bạ, tôi không có quyền xen vào đời tư của nó. Nếu mà tôi đứng ra tôi nói như vậy đó, Diệu Cộng nó phục dây cho Diệu Phẩm, nó xu cái hệ thống này liền. Diệu Cộng nó bỏ cho Diệu Phẩm 100-200 ngàn, nó xu cái hệ thống mình. Luật sư nó bấm ô cái chùa hệ thống này giàu quá, làm như đại Indo có bao nhiêu triệu, là nó xu, và luật sư nó nhảy vô nó xu thì mình phải đỡ qua đỡ lại riết á là hết tiền luôn, là coi như ai vỗ tay, Diệu Cộng vỗ tay, không có quyền xem vào cái chuyện bơ sinh đâu cá nhân, đúng không quý vị? Và bây giờ tôi nói rõ, ai có ngon á thì khi mà qua một cuộc họp bên đó là tôi tên là gì đó, địa chỉ số mấy, email số mấy, tôi yêu cầu cô Diệu Phẩm phải ra tòa với tôi để chứng minh đứa con nó có ai, thì lúc đó Diệu Phẩm nó sẽ kêu luật sư nó ra nó làm việc. Ông tòa nó mới hỏi là mày căn cứ quyền gì, nó có giữ chồng mày không, nó có gì không, còn đừng dính líu cái gì chớ dại mà kéo cái hệ thống này vô. À, vì mấy ngày nay thằng công an đó nó gọi cô Diệu Phẩm liên tục, nó gọi cô Diệu Phẩm, và Diệu Phẩm nó ủa cái thằng công an đó tại sao biết tôi nói gì. Khi mà ghi danh trên cái website mình đó, Diệu Phẩm Diệu Phổ là những người ghi danh, thì chính con Diệu Phẩm là cái người nhận đơn thằng đó đi xem bếp, và con Diệu Phẩm mới đưa lại cho người đón, đúng không? Thành ra nó bây giờ nó có số phone, nó gọi Diệu Phẩm, nó nói cô hả lại đây, cô đã bị áp bức, tôi sẽ có một cái giờ người cái một số nữa là Phật tử họ chân chánh, họ sẽ đứng sau lưng cô xu cái hệ thống này. Quý vị thấy có rơi vào bãi công sản không hả? Mà không ai lấy cái quyền gì mà bắt trừ trường hợp cô Diệu Phẩm cô ẩm đứa con chơi cổ lại nhà của Diệu Trung, rồi đùng cái đó là khi đó có một người chết án mạng xảy ra, và khi đó đứa nhỏ này nó có ẩm tay trên cái xác chết, thì cô Diệu Phẩm cũng chối, của nó cũng không có mặt ở đó, thì tò mới ra cái lệnh phải thử đi anh ấy Diệu Phẩm và đứa nhỏ này để coi có nằm xác chết không, khi mà Remino mới được đụng vô. Và hai nữa là xảy ra một cái chuyện gì siêu thầy thông lai để lấy chai sụp bọt, thì cô Diệu Phẩm cổ mới lấy lệnh tò mới bắt xử lấy, chứ không phải là ai có quyền hết. Còn cái chuyện mà cổ lấy ai cổ làm gì là cái chuyện riêng, mà cổ làm trong bo hay tờ là riêng, không được xâm phạm cái quyền tư. Mà quý vị chớ có ngu mà lấy cái tư cách của thành viên mà móc nó ra là quý vị chết cái gì cộng đó. Và khi vô người ta vào chỗ cùng, bây giờ tôi hỏi quý vị là thằng Dũng, nếu coi Diệu Phẩm là Dũng thôi, không có đất trong làng, không có nhà trong làng, cũng không nằm trong bo luôn, mà vô đó ngang nhiên ở mà phải chi á, mà còn có công quả thì nói, chả có công quả, ở rồi đi tà chơi, không có rửa chén, không giặt đồ, không tụng kinh, thì như vậy đó. Mà nếu mà tôi á mà cho Diệu Phẩm cỡ đó thì quý vị nghĩ sao hả? Tôi sẽ mang tiếng cỡ nào? Quý vị thấy có công bình không? Tôi chỉ cho Diệu Phẩm mượn một chiếc xe cùi thôi hả? Tôi chỉ cho con Diệu Phẩm đặt một cái hình để thờ thôi hả? Mà nó làm lợi cho gì? Nó mua cho cái chùa này, nó ra tòa, nó đương đấu với người Diệu Trung, với nguyên cái bo lấy tơ đó, để mà giữ lại cái chùa này khỏi bị một bà sư cô lấy. Rồi cái miếng đất kia 400 ngàn nó điêu được có 100 ngàn, sao thấy cái công nó đi vậy hả? Hả? Cái đó sao quý vị không thấy? Còn bây giờ ai muốn thế Diệu Phẩm không? Chú thế, tôi cho chú thế liền. Đúng không, cái gì đó là con thì không có nói, nhưng mà con nghe con họ bị ai muốn? Vậy ba tiên muốn không? Con nghe con nói với thầy thôi, cái con nó có đó. Thì bây giờ tôi đã yêu cầu Diệu Trung làm rồi nè, tôi đã yêu cầu chú Nga làm rồi, có không cô Nga? Tôi đã yêu cầu hết rồi, Minh Hội tôi cũng yêu cầu rồi, con Diệu Phổ tôi năn nỉ gần chết. Nó nói sư phụ à, con muốn làm biết mà thôi, giờ không có, tôi đi vô cộng sổ dùng cơ dục tịnh đi. Tiên có phải thầy con năn nỉ con có nhận không? Tiên nó thành tôi chiếm ố chiếu ai o. Cái việc mời viên họ chờ gì là không có biết bí hết, nhưng mà không, cái đó là nói rất dễ, ai nói cái gì cũng được, nhưng mà đụng sự thật nó khác. À, nói một chuyện là một chuyện thôi, nãy giờ đâu là sự thật phần một, Quý vị đời đã hiểu chưa? Hiểu sự thật chưa? Hiểu rõ rồi ha. Và mời quý vị Phật tử, đâu là sự thật phần 2 sẽ được hội thảo tại chánh điện Lạy Di Đà Côn Rô vào ngày 8 tháng 9 năm 2013, giờ Houston từ 1 giờ tới 5 giờ và giờ California và Washington là từ 11 giờ cho tới 3 giờ. Quý vị chút nữa, những người nào mà ở các nơi muốn đóng góp, email về chùa Tầm Nguyên @yahoo.com, thầy Song Lai sẽ xem cái mail cách thức mà sử dụng cái phone góp ý này, cái referral code này, ok, referral code. Và những Phật tử hiện diện hôm nay, chút nữa thầy sẽ viết chữ rõ ràng, chú Thiên hướng dẫn người ta cách gọi, chú Thiên biết không, viết cho rõ ràng, một bản photo là mỗi người một bản, và ở Seattle chúng ta chỉ gọi cái số 206 thôi, và mỗi tiểu bang nó có cái code, và lúc đó quý vị có quyền đóng góp. Bữa nay tôi rất vui vẻ, đã qua hơn 2 tiếng nói chuyện, đâu là sự thật, và chúng tôi nêu rõ những vấn đề để Phật tử thấy rõ chúng ta đang bị một cái âm mưu đánh phá của bọn cộng sản rõ như ban ngày, và có nhiều cái tôi chưa hé cho quý vị thấy, và đây chỉ là hé cái chút xíu thôi, và mai vài bữa nữa tuần sau quý vị sẽ thấy tôi mở ra cho quý vị thấy đâu là sự thật phần 2. Kính chào tất cả Phật tử đang vào hệ thống online, và ngay 5 phút sau Tuyên phải bấm cái này lên, chuyển lên internet toàn cầu, và cuốn băng này mọi khách cái giá chuyển qua cho cái băng internet của thầy để mà bán lên cho thế giới cùng coi, và cái giới trình TV này cũng được chuyển ngay để cho đồng bào trong nước, đồng bào năm châu bốn biển để biết đâu là sự thật. Và có thể là thầy Song Lai có thể chết tại tất sự, thầy Song Lai có thể chết bất cứ nào, nhưng mà cái lý tưởng của thầy Song Lai mãi mãi vẫn sống trong lòng Phật tử, mãi mãi vẫn sống trong lòng dân tộc. Và thầy Song Lai chết rồi làm ma trở lại đây mà có đầu thai nữa thì cũng mãi mãi tiếp nối con đường của mình cho tới ngày, nghĩa là dân tộc Việt Nam được hòa bình, các bà cụ già được yên ấm, không có sự quốc dân bị phá, và ngày nào đó không còn đảng cộng sản và không còn cái bọn Trung Quốc khống trị, nghĩa là dân tộc Việt Nam. Nguyện đem công đức này hướng về Phật tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Quý vị thấy thấm thía với cái bài pháp đâu là sự thật chưa? Hay không? Hay thì đừng kêu sang ra nghe. Tôi nói trên này thầy còn online nè. Con xin đại diện cho tất cả Phật tử nói chung và Phật tử chùa Tầm Nguyên nói riêng, xin cho dự chân lễ quý thầy một ba lễ để đền ơn công của quý thầy đến qua đây mà làm những cái đa Phật. Được rồi con, dạ. Được rồi con, dạ. Ở bên đó Phước có nghe từ đầu tới cuối không Phước? Ủa? Ai? Ủa? Tại sao Diệu Hảo lại nghe mà trong khi rồi like cho ông Phước mà lại là bà Diệu Hảo nghe? Conference call. Như vậy đó. Rồi rồi. Tụi con có đồng ý với cách mà đâu là sự thật phần 1 của thầy không? Rồi, cảm ơn quý vị. Rồi, sư phụ cũng hết pin. Rồi, sư phụ đi kiếm cái gì đổ xăng vô, đói bụng rồi. Rồi, chào quý vị.